Nơi này đã từng có một công chúa nhỏ, chỉ là hy vọng sau này bé vẫn có thể là một cô công chúa. Sau khi khóc qua được khoảng thời gian này, tương lai sẽ không cần phải khóc nữa. Giản Trì Hoài ngồi dậy, điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường bất chợt vang lên. Lúc này cùng lắm chỉ mới 5-6 giờ sáng, ai lại gọi điện thoại cho anh sớm như vậy? Giản Trì Hoài vươn tay cầm lấy điện thoại di động, ánh mắt quét qua màn hình. Lại là số điện thoại của Dạn Lệ Đề, trong lòng anh bất chợt hoảng hốt, vội vàng bắt máy. Alo? Bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng khóc của Dạn Lệ Đề, Giản Trì Hoài không chỉ là kinh hãi nữa. Một tay anh chống ở bên người, hình như đã tính toán đến tình huống xấu nhất. Lệ Đề, đừng khóc, sao vậy? Mẹ té xỉu rồi, bị đưa đi bệnh viện, ba bảo em ở nhà đợi. Đừng nóng. Giản Lệ Đề vẫn còn đang khóc. Làm sao có thể không nóng chứ? Anh, trước khi mẹ bị té xỉu trông rất dọa người, nhức đầu đến mức cả người co quắp, em sợ lắm. Giản Trì Hoài đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói. Em đợi ở nhà, đừng đi đâu cả. Bây giờ anh phải gọi điện thoại cho ba ngay lập tức, hỏi ba thử xem mẹ đến bệnh viện nào. Anh nên gọi điện thoại cho tài xế đi. Tối hôm qua ba không về nhà, lúc mẹ bị té xỉu là em và quản gia cùng nhau gọi xe. Em gọi điện thoại cho ba, ba nói ba sẽ lập tức chạy về, chỉ là không cho em tới bệnh viện. Giản Trì Hoài nghe được chuyện này, trong ánh mắt toát ra lạnh lùng âm hiểm, nhưng vẫn cố gắng đè nén tâm tình xuống ngay lập tức. Anh biết rồi, chứ em cũng phải để ý thân thể của mình. Yên tâm đi, đến bệnh viện anh sẽ gọi điện thoại cho em. Vâng, anh đừng quên đấy. Giản Trì Hoài thuận tiện trấn an vài câu, cúp điện thoại rồi bước nhanh đi ra ngoài. Chử Đồng đang ngồi trên giường, lúc Giản Trì Hoài đi xuống lầu, cô cũng không hề nghe thấy. Cho đến khi ngoài cửa sổ sát đất của phòng ngủ chợt lóe lên ánh đèn ô tô xẹt ngang qua, lúc này cô mới vội vàng đứng dậy chạy tới, nhưng cũng chỉ kịp trông thấy chiếc xe của Giản Trì Hoài lao đi thật nhanh. Chử Đồng liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới chưa tới 6 giờ, lúc này anh lại muốn đi đâu chứ? Giản Trì Hoài hỏi thăm tài xế, biết được tên bệnh viện, chiếc xe phóng về phía trước nhanh như tia chớp. Bên ngoài phòng cấp cứu, quản gia và tài xế đang canh chừng trước cửa. Giản Trì Hoài nhìn thấy, trong lòng lại có tư vị khác lạ. Vào thời điểm bà ngã bệnh, con trai của bà, chồng của bà, hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của bà đều không có mặt. Rất nhanh, Giản Thiên Thừa cũng đã chạy tới. Ông sải bước đi tới trước mặt mọi người. Tại sao lại té xỉu? Người đâu? Quản gia kể lại đầu đuôi sự việc đã xảy ra. Giản Trì Hoài đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua Giản Thiên Thừa. Bà theo con qua đây. Giản Thiên Thừa ngẩn ra, thiếu chút nữa là đã quên mất ông mới là cha. Ông liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, sau đó bước theo Giản Trì Hoài đi ra ngoài một đoạn. Bà vì công việc làm ăn lại bắt đầu đến đêm cũng không thèm về nhà sao? Giản Thiên Thừa đương nhiên không thể để cho con trai chất vấn mình như vậy. Chuyện của ba, con không cần hỏi tới. Ba biết rõ thân thể của mẹ không tốt, con đi ra ngoài như vậy. Nếu là công việc, vậy con thật sự muốn biết, ba đi ra ngoài để gặp những người nào? Giản Thiên Thừa trầm mặt. Ba có cần thiết phải nói cho con biết không? Ba và mẹ kết hôn đã hơn 30 năm rồi. Mặc kệ lúc ban đầu ba là vì cái gì mà cưới mẹ. 30 năm, ít nhất cũng phải có tình cảm chứ. Nếu có một ngày ba về đến nhà, lại không thể gặp được mẹ giống như ngày thường nữa, ba có còn lãng phí thời gian ở cùng mẹ nữa không? Giản Thiên Thừa nhìn chằm chằm khuôn mặt của con trai, trong lòng không khỏi dâng lên một dự cảm bất thường. Lời này của con là có ý gì? Trong đầu mẹ có khối u, không sống được quá mấy tháng đâu. Cái gì? Giản Thiên Thừa cả kinh thất sắc, gương mặt nhanh chóng trắng bệch. Con... Chuyện này xảy ra vào lúc nào? Cả người Giản Trì Hoài lui lại dựa về phía sau. Lúc này anh chỉ muốn tìm thứ gì đó để có thể dựa dẫm, dù đó chỉ là một vách tường lạnh ngắt như băng. Lần trước té xỉu, lúc con dẫn mẹ đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết. Tại sao con không nói cho ba biết sớm một chút? Con không muốn có thêm một người biết, lại thêm một phần khả năng bị lộ ra sự thật. Con chỉ muốn để cho những ngày tháng cuối cùng của mẹ có thể trôi qua thật vui vẻ. Ba, con cũng đã nói với ba rồi, bảo ba dành nhiều thời gian cho mẹ. Nhưng còn ba thì sao? Giản Thiên Thừa vẫn hoàn toàn đắm chìm trong khiếp sợ mới vừa rồi. Không thể nào, u não, nhất định có thể chữa được. Một tay Giản Trì Hoài cắm trong túi quần, nhìn về phía cánh cửa ở cách đó không xa. quản gia và tài xế đều đang sốt ruột chờ đợi. Bà xem thử một chút đi, ngay cả những người chung sống lâu ngày cũng sẽ nôn nóng quan tâm. Nhưng còn ba thì sao? Lúc mẹ bị đau đầu, ba có từng để ý bao giờ chưa? Giản Thiên Thừa không nói nên lời. Giản Trì Hoài lần nữa quét mắt nhìn ông một cái. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu bị con biết được ba vẫn còn đang dây dưa với phụ nữ nào ở bên ngoài, con sẽ khiến cho kẻ đó chết không có chỗ chôn. Giản Thiên Thừa không nhịn được chống lại tầm mắt của anh. Ông muốn lên tiếng khiển trách, nhưng lời đến khóe miệng, một chữ cũng không nói ra được. Bây giờ quyền lực lớn nhất của nhà họ Giản đã sớm nằm trong tay Giản Trì Hoài. Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng nói những lời độc ác tuyệt tình như vậy, mà Giản Trì Hoài lại là người mà ông không thể không kiêng kỵ. Cửa phòng cấp cứu bật mở ra, Giản Trì Hoài đứng dậy, bước nhanh đi tới. Tưởng Linh Thục đã tỉnh lại, nằm trên giường bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí. Trông rất suy yếu, thấy Giản Trì Hoài và Giản Thiên Thừa chạy tới, con người hơi sáng lên, nhưng không nói ra được câu nào. Bà được đẩy vào phòng bệnh VIP đã sắp xếp sẵn từ trước. Giản Thiên Thừa bước vào trước tiên, ngồi canh chừng ở mép giường. Giản Trì Hoài đi theo bác sĩ vào phòng làm việc. Mẹ tôi thế nào? Căn bệnh này phát hiện được bao lâu rồi? Không lâu lắm. Bác sĩ thở dài. Chẳng trách, nơi biết sớm hơn. Bây giờ thì sao? Tôi tin rằng mọi người nhất định cũng đã đến thử không ít bệnh viện rồi. Kích thước khối u phát triển rất nhanh, làm giải phẫu hầu như là không thể. Bây giờ điều tôi lo lắng là... Trong lòng Giản Trì Hoài chợt lạnh run lên. Cái gì? Có thể sẽ còn dẫn tới mù lòa. Giản Trì Hoài cảm thấy có một sức mạnh đổ ập xuống, đè lại đầu vai anh, khiến cho anh ngay cả sức lực để đứng vững cũng không có. Nếu chỉ còn lại thời gian cuối cùng này, có thể để cho bà ấy thoải mái một chút hay không? Ít nhất đừng phải chịu đau đớn như vậy. Có đôi lúc chúng tôi cũng chỉ có lòng mà không có lực. Nếu bây giờ nhức đầu không chịu nổi, tôi sẽ kê cho bà ấy toa thuốc phù hợp. Lúc này Giản Trì Hoài cũng không có tâm tư nào để gạn hỏi xem toa thuốc mà bác sĩ vừa nói có thể gây ra tác dụng phụ đối với thân thể của Tưởng Linh Thục hay không. Phải nằm viện sao? Đúng vậy, trước tiên cứ quan sát mấy ngày đã. Trong phòng bệnh, Tưởng Linh Thục ngủ suốt một sáng. Vào buổi trưa, y tá lấy mặt nạ dưỡng khí cho bà cũng từ từ hồi tỉnh lại. Thấy chồng mình đang ngồi bên cạnh, bà vô lực lên tiếng. Thiên Thừa. Giản Thiên Thừa tiến tới trước. Bà tỉnh rồi à? Giản Trì Hoài cũng bước tới. Mẹ. Tưởng Linh Thục nhìn về phía con trai. Trì Hoài, có một số việc con không cần phải gạt mẹ. Tình trạng thân thể của mẹ, tự mẹ rõ ràng nhất. Mẹ bị bệnh không nhẹ, đúng không? Giản Trì Hoài cố gắng kiềm chế cảm giác co rút đau đớn trong lòng. Hai tay anh chống lên mép giường, cúi người xuống. Mẹ suy nghĩ lung tung gì vậy? Chẳng lẽ đến bây giờ con còn định nói cho mẹ biết mẹ không có bệnh gì sao? Giản Trì Hoài nhẹ nắm tay của bà. Trong đầu mẹ có một khối u nhỏ, không có gì đáng ngại. Bác sĩ nói không cần phải làm giải phẫu. Vì vậy mẹ chỉ cần uống thuốc vào, khống chế nó lại là được. Thì ra là như vậy. Tưởng Linh Thục như bừng tỉnh ra. Chẳng trách lúc nào mẹ cũng bị nhức đầu. Yên tâm đi, bất quá vấn đề nhức đầu có thể nhất thời, không có cách nào ngăn chặn được. Tưởng Linh Thục nhìn về phía con trai cười khẽ. Không sao, chỉ cần không phải là bệnh nan y thì tốt rồi. Giản Trì Hoài không có cách nào để diễn tả được tâm tình của bản thân mình khi nghe được câu này. Cảm giác này tựa như chính mình đang bị giam trong một không gian kín mít nhỏ hẹp, mà dưỡng khí bên trong đang bị người ta hút ra từng chút một. Đến cuối cùng, ngay cả hô hấp cũng đau đớn, đau đến mức choáng đầu hoa mắt. Giản Thiên Thừa càng không biết nên làm thế nào để đáp lời của Tưởng Linh Thục, chỉ có thể ngăn lại đề tài này. Ngoài cửa lại có tiếng bước chân truyền tới, Giản Lệ Đề chạy như bay tới phía trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khẩn trương và lo âu. Mẹ bị làm sao vậy? Đừng dọa con. Giản Trì Hoài ngẩng đầu lên, thấy Chử Đồng chạy theo phía sau. Chử Đồng bước tới chào hỏi ba mẹ. Tưởng Linh Thục liếc nhìn xung quanh. Tại sao các con đều tới đây hết vậy? Không phải đang đi làm đi học sao? Mẹ cũng bệnh thành như vậy rồi, ai còn tâm trí đi học nữa chứ? Giản Lệ Đề lo lắng bước tới trước mặt bà. Mẹ đỡ hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi, bác sĩ cũng đã nói không có gì đáng ngại.

Anh về rồi. Giản Chi Hoài ngồi xuống mép giường, Chử Đồng đi tới trước mặt anh. Mẹ ở đó có ai trông nom không? Bà anh. Vậy ba có biết mẹ? Anh đã nói cho ba biết rồi. Chử Đồng cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Giản Chi Hoài ngắm nghía khuôn mặt của Nguyệt Nguyệt. Có phải hơi tăng cân không? Mấy ngày nay đặc biệt ăn được lắm, thấy ăn cũng ngon lành nữa. Giản Chi Hoài hôn một cái lên khuôn mặt của bé. Chạy ra ngoài từ sáng sớm đến tận bây giờ, anh cũng đã cảm thấy mệt mỏi rũ rượi. Trong thời gian này, có lúc nghĩ đến Giản Bảo Bảo, nhưng anh cũng không để ý nhiều. Ngay cả Nguyệt Nguyệt, anh cũng chỉ ôm như vậy một lát mà thôi. Anh biết Giản Bảo Bảo nhất định sẽ không yên ổn, nhưng bây giờ việc mà anh làm được chỉ có thể là giao cho thời gian mà thôi. Ngày mai anh còn phải đến bệnh viện. Vâng, em biết. Giản Trì Hoài chơi với Nguyệt Nguyệt một lúc, liền đi ngủ. Hôm sau, anh đi ra ngoài từ rất sớm. Bây giờ Tưởng Linh Thục còn ở trong bệnh viện, Chủ Đồng đương nhiên cũng chẳng còn tâm trí nào để đi làm. Cô gọi điện thoại xin nghỉ mấy ngày. Trông thấy Nguyệt Nguyệt vẫn còn đang ngủ rất say, cô thì lại một chút buồn ngủ cũng không có. Ăn xong điểm tâm đi lên lầu, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Sợ đánh thức Nguyệt Nguyệt, cô vội vàng bước tới cầm lên rồi lập tức nhận máy. Alo? Từ bên trong truyền tới tiếng khóc ầm ĩ của trẻ con. Trong nháy mắt, Chử Đồng liền biết là gì ngay lập tức. Cô nhẹ giọng kêu lên, Giản Bảo Bảo. Giọng nói của Phó Thời Thiêm từ bên trong truyền tới. Cô có thể tới đây dỗ con bé được không? Giọng của con bé bị sao vậy? Chử Đồng nôn nóng hỏi. Gào khóc đến khản cổ luôn, hơn nữa còn đang bị sốt cao, đút thuốc cũng không chịu nuốt. Trong lòng Chử Đồng bất chợt co rút lại. Không lúc nào dỗ được con bé sao? Phó Thời Thiêm nhức đầu không dứt. Buổi tối không lúc nào ngủ ngon giấc, cả ngày lẫn đêm đều gào khóc, thế nào cũng không thích ứng được. Khuôn mặt Chử Đồng đầy vẻ sốt ruột, ngay sau đó Phó Thời Thiêm liền nói tiếp. Tôi có gấp cũng không gấp được, cô tới dỗ con bé đi, ít nhất cũng dụ được cho con bé uống thuốc. Chử Đồng liếc nhìn Nguyệt Nguyệt đang nằm trên giường, lại nghĩ đến dáng vẻ bây giờ của Giản Bảo Bảo. Đầu ngón tay cầm điện thoại di động của cô không khỏi siết chặt lại. Một hồi lâu sau, lúc này cô mới lên tiếng. Được. Ừ. Phó Thời Thiêm thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại. Lúc Chử Đồng đi ra ngoài, Nguyệt Nguyệt vẫn còn đang ngủ. Cô dặn dò vú nuôi, trông nom bé kỹ lưỡng. Sau đó lái xe rời đi. Chạy tới nhà họ Phó, một vú nuôi chạy ra dẫn cô vào. Còn chưa bước vào trong nhà, cô liền nghe thấy tiếng trẻ con đang khóc. Chử Đồng ngay cả giày cũng không đổi, trực tiếp bước vào. Giản Bảo Bảo đang nằm trên ghế salon rộng lớn, gào khóc nức nở, lăn qua lăn lại, mặt đất bừa bãi vô cùng. Phó Thời Thiêm ngồi trên ghế salon đơn bên cạnh, bàn tay chống trán, dáng vẻ như sắp bị hành hạ đến chết. Chử Đồng bước nhanh đi tới ghế salon trước mặt. Bảo Bảo. Giản Bảo Bảo nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai tay hai chân khựng lại bất động, đôi con người đen bóng nhìn cô, sau đó cất giọng òa lên khóc lớn. Chử Đồng đau lòng không dứt, cúi người xuống bế bé lên, hốc mắt nhất thời liền đỏ ửng. Hai tay Giản Bảo Bảo ôm chặt lấy cổ của cô, chỉ sợ buông tay một cái, mẹ của bé sẽ biến mất. Phó Thời Thiêm thấy cô tới, thần sắc cuối cùng đã thả lỏng một chút. Chử Đồng vỗ nhẹ vào lưng của Giản Bảo Bảo, từng chút một dỗ dành. Cô đi tới đi lui trong phòng khách. Phó Thời Thiêm không khỏi nhìn chằm chằm theo bóng dáng của cô. Rất nhanh, Giản Bảo Bảo liền ngừng khóc, ngoan ngoãn nằm trên đầu vai của cô, không lên tiếng nữa. Chử Đồng muốn thử nhìn xem có phải bé ngủ tiếp đi hay không. Vừa định kéo bé ra một chút, hai tay đứa bé, lại dùng sức ôm lấy cô. Chắc là đang sợ mẹ của bé sẽ đột ngột rời đi. Phó Thời Thiêm đứng dậy, Chử Đồng áp mặt vào Giản Bảo Bảo, quả nhiên rất nóng. Tại sao lại sốt cao như vậy? Cứ luôn khóc lóc không ngừng. Cũng không chịu ăn cơm uống thuốc. Bao nhiêu độ? Vú nuôi trả lời. 39. Sốt cao như vậy, con bé lại không chịu uống thuốc, các người cứ để như vậy mà kệ con bé sao? Vốn là muốn đem thuốc pha chung với sữa bột, nhưng bé vẫn không chịu uống. Đi chuẩn bị thuốc hạ sốt, vị chuối, thêm một chút nước ấm là được rồi, để tôi đút cho con bé uống. Vú nuôi dạ một tiếng rồi đi chuẩn bị. Chủ Đồng ngồi xuống ghế salon, đặt Giản Bảo Bảo ngồi trên đùi của mình. Ánh mắt cô không khỏi quét qua Phó Thời Thiêm. Không phải anh rất có năng lực sao? lúc nào anh cũng vò đầu bứt tai để đòi đứa bé lại cho bằng được. Anh chưa từng nghĩ tới, sau khi con bé trở về, anh phải làm thế nào để xử lý khi con bé không thể thích ứng được sao? Tôi không có đứa con nào khác, cũng chưa từng chăm sóc trẻ con bao giờ. Tôi làm sao có thể nghĩ đến sẽ có tình huống như thế này xảy ra chứ? Trong nhà không có gói thuốc hạ sốt nào, bố nuôi còn phải chạy đi mua. Cũng may là tiệm thuốc ở cách đây không xa. Chử Đồng lo lắng giơ tay sờ trán Giản Bảo Bảo, Phó Thời Thiêm liếc nhìn, mở miệng hỏi. Trên mí mắt của con bé, tại sao lại có dấu vết như bị rách vậy? Vấp ngã. Trước thì bị người ta cào rách mặt, bây giờ thì vấp ngã. Đây chính là cái mà cô nói, chỗ tốt khi cô mang nó ở bên cạnh mình sao? Nghĩ đến chuyện Giản Bảo Bảo bị vấp ngã, Chử Đồng không khỏi nghĩ tới căn bệnh của Tưởng Linh Thục. Trong lòng cô lại dâng lên buồn phiền. Đứa bé mới giao cho anh không tới một ngày, chẳng phải cũng bệnh thành như vậy sao? Phó Thời Thiêm nhíu mày một cái, không nói gì. Rất nhanh, bú nuôi đã mua thuốc trở về. Sau khi pha xong, đưa ly thuốc cho Chử Đồng. Cô tự mình thử nhiệt độ, sau đó dùng muỗng múc một ít thuốc đưa đến khóe miệng Giản Bảo Bảo, dụ dỗ bé từng ngụm uống hết thuốc. Đoán chừng nửa giờ nữa sẽ nóng lên, khoác thêm quần áo dày một chút, sau khi ra mồ hôi thì lau người cho con bé. Phó Thời Thiêm đứng yên ở đó không nhúc nhích. Tôi sẽ không làm lại chuyện đó đâu. Chử Đồng ôm Giản Bảo Bảo. Vậy anh đi lấy một tấm chăn thật dài tới đây chắc được chứ nhỉ? Phó Thời Thiêm nghe vậy cũng không gọi vú nuôi tới, bước thẳng lên lầu. Giản Trì Hoài ở trong bệnh viện trông nom Tưởng Linh Thục vào buổi trưa, bởi vì Tưởng Linh Thục không muốn ăn cơm của bệnh viện. Giản Trì Hoài liền đi mua cơm hộp cho bà. Khi trở về, đẩy cửa phòng bệnh ra bước vào, nơi cánh mũi liền tràn ngập mùi hương tươi mát dễ chịu. Mùi thơm này cũng không quá nồng nàn dày đặc, chỉ vừa khéo át đi cái mùi vốn có trong phòng bệnh mà thôi. Giản Trì Hoài vừa bước vào, liền nhìn thấy trên tủ đầu giường có đặt một giỏ trái cây cùng những chậu hoa bày quanh trong phòng bệnh. Mẹ, là ai đưa tới vậy? Mẹ cũng không biết. Một thằng bé ở cửa hàng bán hoa nói có người đặt mua, bảo cậu ta đưa tới. Tưởng Linh Thục chống người ngồi dậy. Chỉ cần không ngửi thấy cái mùi đó, mẹ liền cảm thấy cả người đỡ hơn hẳn, thoải mái lắm. Giản Trì Hoài bảo bà ăn cơm trưa, tầm mắt quét một vòng quanh phòng bệnh. Trong lòng đã có đáp án của mình. Cánh môi anh không khỏi nhẹ cong lên. Xem ra Chử Đồng lần này trái lại so với anh còn tỉ mỉ hơn nhiều. Mẹ, mẹ ăn từ từ nhé, con ra ngoài một lát. Ừ. Giản Trì Hoài đi ra ngoài khu vực nghỉ ngơi, bấm gọi số điện thoại của Chử Đồng. Chử Đồng đang bế Giản Bảo Bảo, bé đã ra mồ hôi, thân thể cũng đã lau qua. Lúc này cơn sốt dần hạ xuống, chỉ yên lặng ngồi chơi xếp gỗ. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cô cầm lên xem, là Giản Trì Hoài. Cô đứng dậy đi tới bên cạnh rồi bắt máy. Alo? Đang làm gì vậy? Em vừa mới chuẩn bị ăn cơm. Giản Trì Hoài không hề nghi ngờ nói tiếp. Mấy chậu hoa trong phòng của mẹ, có phải em nhờ người đưa tới không? Chử Đồng tỏ vẻ khó hiểu. Chậu hoa sao? Em không? Trong lòng người đàn ông có chút thất vọng. Được rồi, lát nữa anh sẽ trở về. Mẹ thích chậu hoa phải không? Nếu thế buổi chiều em sẽ mang vài chậu qua đó. Không cần, đủ rồi. Giản Trì Hoài lại nói mấy câu, sau đó cúp điện thoại. Sau khi trong đầu anh loại trừ Chử Đồng, hầu như không hề do dự, một cái tên khác liền nảy ra ngay lập tức. Theo lý thuyết, biết Tưởng Linh Thục ngã bệnh chỉ có vài người, hơn nữa đều là người trong nhà, ai cũng sẽ không truyền ra bên ngoài. Trừ khi... Giản Trì Hoài nhớ lại Bàng Tô, trước đây công việc chính của chồng cô ta có liên quan tới lĩnh vực y học. Nếu anh đoán không lầm, bệnh viện này nói không chừng cũng có quan hệ với Bàng Tô. Giản Trì Hoài ngồi một lát rồi đứng dậy đi vào. Tưởng Linh Thục ăn cơm được một nửa, khẩu vị tốt vô cùng. Bà ngẩng đầu lên nhìn anh. Những chậu hoa này có phải do Chử Đồng đưa tới không? Giản Lệ Đề không hiểu những chuyện này, cũng không tỉ mỉ như vậy. Khóe miệng Giản Trì Hoài nhẹ cong lên. Vâng, cô ấy nói không khí ở đây không tốt, sợ mẹ cảm thấy khó chịu, không quen. Sắc mặt Tưởng Linh Thục thả lỏng, khóe miệng tươi cười. Chử Đồng nghĩ thật chu đáo, so với con lại còn để ý nhiều hơn. Người đàn ông cười khẽ, ngồi xuống mép giường, như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm giỏ trái cây trên tủ đầu giường. Nếu những thứ này thật sự là do Bảng Tô mang tới, nếu cô ta đã biết được chuyện Tưởng Linh Thục nằm viện,

không chịu đựng nổi. Từ lúc bắt đầu trưởng thành cho đến nay, anh đã sớm tập thói quen che chở mẹ và em gái dưới cánh tay của mình. Đôi cánh mạnh mẽ và chắc chắn không thể nào gãy được, tất cả đều bởi vì bảo vệ cho người nhà của anh. Nhưng bây giờ mẹ của anh sẽ phải đi trước. Giản Trì Hoài lật người lại, hai tay ôm lấy Chử Đồng. Cô cảm giác có một trọng lực đè lên người của mình. Chử Đồng mở mắt ra, không thấy rõ được sự đau khổ muốn chết biểu lộ ra trên khuôn mặt của người đàn ông trước người mình. Anh cúi đầu xuống, đầu tiên là hôn lên cần cổ của cô, sau đó một hớp gọi lại, dùng sức. Chử Đồng cảm thấy vừa nhột lại vừa đau, không nhịn được rụt cổ lại. Tiếng hít thở của Giản Trì Hoài rất nặng nề, tựa như một con sói hung ác bị vây nhốt đã lâu, phát ra âm thanh uất nghẹn cuối cùng, khiến cho người ta giật cả mình. Chử Đồng giơ tay đặt trên lưng của Giản Trì Hoài. Một hồi lâu sau, người đàn ông mới nhả ra. Trong nháy mắt đó, Chử Đồng cảm giác miếng thịt trên cần cổ mình hình như cũng rớt ra rồi. Trừ đau, chỉ có đau. Cô gọi anh. Ông xã. Giản Trì Hoài hôn cô, động tác tùy ý điên cuồng quyến luyến, có một loại khí thế muốn đem người ta ra mà ăn tươi nuốt sống. Cánh môi Chử Đồng rõ ràng cảm giác được sự đau đớn, bàn tay Giản Trì Hoài kéo áo ngủ của cô ra. Những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây khiến ai cũng không có tâm tư dư thừa, mà vào giây phút này Giản Trì Hoài chỉ muốn cô, muốn tìm được cảm giác nửa sống nửa chết, để nỗi đau này làm tê dại cõi lòng anh. Hai người bọn họ đều cần nhau. Vào thời điểm bản thân bất lực nhất, đau khổ nhất, cách tốt nhất không thể nào so được với cái ôm ấm áp cùng người yêu của mình. Chử Đồng ôm thật chặt sau lưng người đàn ông, Giản Trì Hoài lật người cô lại, từ phía sau ôm cô thật chặt. Cô nhắm lại mi mắt, động tác xô đẩy lúc cao lúc thấp khiến cho cô có cảm giác mình tựa như đang trôi lơ lửng giữa biển rộng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật nghiêng. Chử Đồng đem mặt chôn vào trong gối đầu, mà vào giây phút cao trào đó, cô lại nghĩ tới Giản Bảo Bảo. Nghĩ đến thời điểm lúc bước vào nhà họ Phó, nghe thấy từng tiếng khóc thê lương, còn nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng rối ren sinh ly tử biệt. Cô nhắm chặt đôi mắt. Giản Trì Hoài ôm cô nằm lại trên giường. Anh tiến tới hôn cô lần nữa, từ cổ đến miệng rồi đến gò má, sau đó đến hai mắt của cô, giữa răng môi xen lẫn đắng cay mà ấm áp. Giản Trì Hoài lui người ra. Tại sao lại khóc? Chử Đồng đem mặt chôn vào trước ngực anh, Giản Trì Hoài vuốt ve đầu vai trơn mịn của cô. Anh biết lần này là anh quá thô bạo, nhưng anh nhịn không được. Cô lắc lắc đầu, Giản Trì Hoài cười khẽ. Hay là em chỉ thích thô bạo? Chử Đồng vươn tay ôm lấy hông của anh. Nói như thể trước kia anh dịu dàng lắm vậy. Người đàn ông hôn lên trán của cô. Gần đây có thể anh sẽ đến chỗ mẹ nhiều hơn một chút. Em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình, chăm sóc tốt cho con gái. Yên tâm đi, em hiểu mà. Giản Trì Hoài kéo chăn qua, đắp kín cho cô. Cánh tay Chử Đồng vẫn vòng ngang hông người đàn ông. Đúng rồi, mẹ nói những chậu hoa kia là do em mua. Anh lại gọi điện thoại tới hỏi em. Những thứ đó, đến tột cùng là người nào đưa tới? Không biết. Giản Trì Hoài chưa xác định được chuyện gì, anh sẽ không nói lung tung. Anh đi ra ngoài ăn cơm, lúc trở lại, mẹ anh nói là người ở cửa hàng đưa tới. Vậy đó là ai? Đừng nghĩ những chuyện này nữa, ngủ đi. Giản Trì Hoài ôm cô vào trong lòng, ngón tay nhẹ vuốt ve bả vai Chử Đồng. Hôm sau, Giản Trì Hoài đến công ty một chuyến, sau khi xử lý xong một vài công chuyện mới chạy tới bệnh viện. Mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, vừa khéo bác sĩ chủ trị của Tưởng Linh Thục từ bên trong bước ra. Trông thấy anh, bác sĩ đem cửa đóng lại. Giản tiên sinh, tôi có mấy lời muốn nói với ngài. Giản Trì Hoài đi theo ông ta ra ngoài mấy bước. Có phải bệnh của mẹ tôi lại? Không, không phải, ngài đừng lo lắng. Ý tôi muốn nói là, ngài thử xem, có cần tôi giúp ngài liên lạc với các chuyên gia để hội chẩn không? Năm vừa rồi tôi có tham gia một hội thảo trao đổi kinh nghiệm. Ở nước ngoài cũng có quen biết mấy người bạn đồng nghiệp, trong đó cũng không thiếu người có tiếng tăm trong khoa não. Có một vị bác sĩ tên là Abi, tài năng của ông ta đã từng được giới y học ghi chép lại quy trình khám chữa bệnh. Hơn nữa trong số những bệnh nhân được ông ta giải phẫu thành công, cũng có người mắc bệnh giống như mẹ của ngài. Tôi cảm thấy ngài có thể thử một lần xem sao. Thật sao? Đôi mắt Giản Trì Hoài vụt sáng lên, rõ ràng nhìn thấy phía trước có ánh mặt trời rạng rỡ chiếu tới. Vừa khéo tôi và ông ta trong ngày thường cũng hay trao đổi thư từ, tôi có thể giúp ngài mời ông ta, cố gắng hết sức mình để thử một phen. Thật sự vô cùng cảm ơn. Giản Trì Hoài không kìm nén được kích động. Việc liên lạc với bác sĩ đó làm phiền ông, về phần tất cả những thủ tục liên quan sau này tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Bác sĩ chủ trị gật đầu, Giản Trì Hoài hướng ông ta liếc nhìn, sau đó nói ra sự nghi ngờ trong lòng. Tôi biết chuyện này đối với ông mà nói là cố hết sức cũng không báo đáp được. Tôi muốn xin phép hỏi một câu, có người nào gửi gắm nhờ vả gì ông hay không? Anh nói chuyện không thích quanh co lòng vòng, đương nhiên sẽ trực tiếp hỏi thẳng ra. Vị bác sĩ kia tỏ ra kinh ngạc, sau đó cười nói. Giản tiên sinh, ngài yên tâm đi, bất kể như thế nào, cả bệnh viện chúng tôi đều sẽ phối hợp với ngài. Toàn bộ đều sẽ cố gắng hết sức có thể, dù chỉ có một phần vạn hy vọng, cũng không thể buông tay. Giản Trì Hoài nghe xong câu này, trong lòng đã khẳng định được suy đoán của mình. Ngày mà Tưởng Linh Thục xuất hiện, Giản Thiên Thừa và Giản Trì Hoài đón bà về nhà. Vừa về đến nhà, bà lập tức hồi phục 10 phần tinh thần. Hôm nay Giản Trì Hoài có tiết dạy, đến trường từ rất sớm. Bước vào giảng đường bậc thang, liếc nhìn Bàng Tô vẫn ngồi ở chỗ cũ, không ngẩng đầu lên, đang tập trung chăm chú lật lật quyển sách trong tay. Giản Trì Hoài đứng trên bục giảng, trước tiên giảng giải một số kiến thức, sau đó ánh mắt rơi xuống phía dưới. Lần trước tôi đã nói, thời khóa biểu của tôi mấy tháng nay sẽ giảm bớt cho phù hợp, nhưng chương trình học của tôi sẽ không cho phép các em giảm xuống, để cho các em ở nhà tự giác học tập. Được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi tên kiểm tra bài. Trong đám người, có mấy tiếng kêu rên không che giấu được truyền tới. Rất nhanh, một loạt những cái đầu đều cúi gằm xuống. Giản Trì Hoài gọi vài cái tên, sau đó rút ra vài vấn đề đơn giản để đặt câu hỏi. Thế nhưng hầu hết bọn sinh viên đại học, tất cả đều bị 3 năm trung học chèn ép mãi mới lăn được tới đây, thật vất vả mới có thể bung lụa ăn chơi. Tự học sao? Đó là cái quỷ gì vậy? Đọc sách sao? Dẹp qua một bên đi. Rất nhanh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bị gọi tên cũng mặt dày đứng ở đó. Vẻ mặt Giản Trì Hoài tỏ ra tức giận, trong ánh mắt thoáng qua một bóng dáng. Tầm mắt anh cố định lại, sau đó nhẹ nhàng nói. Bàng Tô, tới lượt em. Bàng Tô đứng dậy, nhẹ khép lại quyển sách. Nãy giờ cô ta vẫn luôn tránh né tầm mắt của anh, cuối cùng cũng phải đối mặt với Giản Trì Hoài. Cô ta không nhanh không chậm. Lần trả lời này, cô ta không học bằng cách học thuộc lòng như trước đây, mà nắm kiến thức rất vững vàng. Xem ra thật sự đã bỏ ra một phen khổ công. Sau khi Giản Trì Hoài nghe xong, gật đầu lại hỏi một vấn đề khác. Bàng Tô suy nghĩ một chút, sau đó trả lời. Ai cũng không nghĩ tới, một học viên không phải là sinh viên chính thức lại có thể trả lời được câu hỏi của Giản Trì Hoài đến mức hầu như là hoàn hảo, không chút sai sót nào. Vẻ mặt căng thẳng của người đàn ông cuối cùng đã thả lỏng ra một chút. Tốt, em ngồi xuống đi. Những sinh viên khác vẫn còn phải đứng, không có sự cho phép của anh, ai cũng không dám ngồi. Cho đến khi nửa tiết học trôi qua, Giản Trì Hoài mới lên tiếng cho ngồi xuống. Tiếng chuông tan học vang lên, Giản Trì Hoài cũng không có chút ý định thả người nào. Hôm nay tôi có 2 tiết dạy liên tiếp, lát nữa sẽ cho về sớm 20 phút. Ai cũng không dám lên tiếng oán hận. Bàng Tô ngồi lắng nghe lời giảng, giọng nói của Giản Trì Hoài rất có lực. Lúc đang dạy học, có thể tạm thời ném đi chút buồn bực trong lòng. Bóng dáng của anh đi tới đi lui trước bục giảng, cho đến khi dạy xong toàn bộ nội dung của 2 tiết học, anh mới nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ. Còn có 15 phút, lố mất của các em 5 phút. Được rồi, tan học. Bàng Tô không khỏi giật mình, cô ta ngược lại hy vọng anh có thể tiếp tục kéo dài thêm tiết học này. Sinh viên bên cạnh bắt đầu dọn dẹp sách vở, Bàng Tô cầm túi lên, mới vừa đem quyển sách nhét vào, liền nghe thấy Giản Trì Hoài lên tiếng. Bàng Tô, em ở lại. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Giản Trì Hoài, các sinh viên khác lần lượt rời đi. Giản Trì Hoài đứng trên bục giảng, từ trên cao nhìn xuống, trông thấy bọn sinh viên còn lại từng người một đi ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại 2 người bạn họ. Bàng Tô từ từ đứng dậy. Giáo sư Giản, có chuyện gì sao? Giản Trì Hoài bước xuống bục giảng, đi tới trước mặt Bàng Tô. Bây giờ tiết dạy của tôi rất ít, có phải em ở nhà tự học một mình không? Không gạt thầy, em có mời một giáo viên dạy kèm ở nhà, bởi vì trước đó có rất nhiều kiến thức em không hiểu được, em muốn nhờ cô ấy dạy thêm cho em. Sắc mặt Giản Trì Hoài thả lỏng ra không ít, câu hỏi mới vừa rồi chính là sự dò xét khéo léo. Nếu Bàng Tô thật sự nói rằng cô ta dựa vào thực lực của mình để học tập, anh đương nhiên sẽ không tin tưởng.

Chử Nguyệt Tinh đứng bên cạnh càng thêm không chịu nổi. Các người đem trả Giản Bảo Bảo cho Phó Thời Thiêm sao? Chử Đồng nhìn sang cô. Chị. Chân mày Chử Nguyệt Tinh nhíu lại thật chặt, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Cũng đúng, Nguyệt Nguyệt còn không cho chị, đừng nói chi là Giản Bảo Bảo. Chị, một người lòng dạ hiểm độc như Phó Thời Thiêm, con gái của anh ta rơi vào tay ai, anh ta sẽ tựa như lang sói hung ác nhắm về phía người đó. Chử Nguyệt Tinh bế Nguyệt Nguyệt xoay người đi về phía ban công tràn ngập ánh nắng mặt trời. Nguyệt Nguyệt, cục cưng, mẹ dẫn con đi ngắm những bông hoa mới nở rất đẹp này. Lý Tịnh Hương thấy sắc mặt của Giản Trì Hoài thật khó coi, vội vàng mở miệng nói. Tình Tình nhất thời vẫn chưa sửa được cách gọi, sau này phải kêu bác mới đúng. Chử Đồng cũng không để trong lòng, Lý Tịnh Hương bảo họ ngồi ăn cơm tối. Chử Nguyệt Tinh dắt Nguyệt Nguyệt theo bên người, đút cho bé ăn cơm, bản thân mình thì không hề động đũa. Đợi đến lúc Nguyệt Nguyệt ăn xong, cô bế bé con trở về phòng của mình. Chử Cát Bằng lần nữa rót đầy rượu cho Giản Trì Hoài. Lý Tịnh Hương thuận miệng hỏi. Trì Hoài, thân thể ba mẹ con vẫn khỏe chứ? Tay đang bưng ly rượu của Giản Trì Hoài rõ ràng khựng lại. Trong lòng Chử Đồng càng không nói ra được tư vị. Cô liếc sang Giản Trì Hoài, thấy anh đang xuất thần, vội vàng đón lấy lời nói. Vẫn tốt lắm. Vậy thì tốt, khi nào gặp họ, thay mẹ hỏi thăm sức khỏe nhé. Vâng. Câu này vốn dĩ chỉ là một lời thăm hỏi đơn giản nhất, nhưng nghe vào trong tai Giản Trì Hoài lại khiến cho anh thật vất vả. Mượn rượu để xua tan nỗi buồn vừa kéo đến. Anh uống hết hơn nửa ly rượu, Chử Đồng muốn cản anh, nhưng khi thấy sắc mặt của anh lại cảm thấy không đành lòng, chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn anh và Chử Cát Bằng cạn hết ly này đến ly khác. Sau bữa cơm tối, Giản Trì Hoài trông cũng không say mấy, ngồi trên ghế salon. Ba, mẹ, bọn con đi về trước. Ừ, con uống gần cả chai rượu, lát nữa đừng lái xe. Con biết rồi. Giản Trì Hoài ra hiệu bảo Chử Đồng đi bế Nguyệt Nguyệt về. Chử Đồng đứng dậy đi tới trước cửa phòng của Chử Nguyệt Tinh. Cô gõ nhẹ lên cánh cửa. Chị, chúng em phải đi về. Cô vặn tay nắm cửa, lại phát hiện cửa bị khóa trái. Chử Đồng lại nhẹ nhàng gõ cửa. Chị mở cửa ra đi. Lý Tịnh Hương ngồi trong phòng khách thấy vậy, vội vàng bước tới. Sao thế? Chử Đồng hạ thấp giọng, chỉ sợ bị Giản Trì Hoài nghe thấy. Chị khóa cửa. Cái gì? Lý Tịnh Hương vặn thử, sau đó lôi chìa khóa từ trong túi. Chìa khóa của phòng đó, mẹ vẫn luôn mang theo bên người. Bà mở cửa ra, sau đó cùng Chử Đồng bước vào. Chử Nguyệt Tinh đã ngủ, Nguyệt Nguyệt cũng ngủ thiếp đi. Hai người cùng nằm trên giường. Quần áo của Nguyệt Nguyệt cũng bị cởi ra, xếp lại gọn gàng đặt trên tủ đầu giường. Chử Đồng nhìn trân trối mà không nói nên lời. Lý Tịnh Hương bước tới, đẩy đẩy bả vai Chử Nguyệt Tinh. Tinh Tinh, con dậy đi. Chử Nguyệt Tinh mở mắt ra, mơ mơ màng màng. Mẹ, sao vậy? Nguyệt Nguyệt và Đồng Đồng phải về nhà rồi. Về nhà sao? Chử Nguyệt Tinh ngồi bật dậy, liếc sang con gái nằm bên cạnh, sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía Chử Đồng. Con bé cũng đã ngủ rồi, hay là để nó ở lại đây một đêm đi? Tinh Tinh, con đừng như vậy. Lý Tịnh Hương ngược lại, khó có khi không chịu nhượng bộ như thế. Con làm như vậy là làm khó cho em gái con. Trì Hoài vẫn còn đang chờ ở ngoài phòng khách đấy. Đừng khiến cho nó chờ đến nổi nóng. Nếu lần sau bọn nó không chịu tới đây nữa, con... Chử Nguyệt Tinh im lặng không nói. Lý Tịnh Hương mặc lại quần áo đàng hoàng cho Nguyệt Nguyệt, sau đó bế lên, giao cho Chử Đồng. Đi thôi, buổi tối lái xe, nhất định phải cẩn thận xem chừng. Con biết rồi. Chử Đồng liếc sang Chử Nguyệt Tinh. Chị, em về nhé. Chử Nguyệt Tinh một lời cũng không đáp, nằm lại xuống giường rồi chui vào trong chăn. Lý Tịnh Hương đậy lưng Chử Đồng. Đi đi. Trở lại phòng khách, Giản Trì Hoài tiến lên mấy bước, nhận lấy Nguyệt Nguyệt đang ngủ say. Hai người rời khỏi nhà họ Chử. Chử Đồng lái xe, Giản Trì Hoài ngồi ở chỗ phụ lái, hai mắt nhắm nghiền. Chử Đồng nhẹ lắc đầu. Uống nhiều quá có phải không? Cũng không đến nỗi, tửu lượng của anh vẫn còn khống chế được. Ông xã. Em lái chậm một chút, anh hơi choáng. Chử Đồng thả chậm tốc độ xe, Nguyệt Nguyệt ngủ trên ghế an toàn, nghiêng cái đầu nhỏ, không lo không buồn. Ánh mắt Chử Đồng chăm chú nhìn về phía trước. Mặc dù trong đầu có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang, nhưng trong lúc lái xe, cô không cho phép bản thân mình phân tâm. Dù sao trên xe cũng là ba người nhà cô. Đến ngã tư trước mặt, trông thấy đèn xanh sắp tắt, cô đạp lên thắng xe. Cánh tay Giản Trì Hoài quấn lấy hông của cô, tiến tới gần. Chủ động ngửi thấy được mùi rượu gay mũi. Nếu không anh ngủ một lát đi. Mới vừa quay đầu sang liền bị Giản Trì Hoài hôn tới. Chủ động cũng không muốn để cho anh phóng túng như vậy. Bây giờ vẫn còn chưa tính là muộn. Cách đó ba bước trên vỉa hè rộng rãi vẫn có người tản bộ qua lại. Hai tay Giản Trì Hoài quấn chặt lấy cô, càng tiến lại gần hơn. Chủ động ngay cả tránh cũng không tránh thoát được. Hai tay cô từ trên tay lái thu lại, chống trước ngực Giản Trì Hoài. Bên ngoài còn có người đấy. Mặc dù có người, bọn họ cũng không quản được vợ chồng người ta thân thiết. Giản Trì Hoài hôn lên mặt của cô, chủ động vừa định đẩy anh ra, lại thấy tầm mắt người đàn ông chăm chú nhìn cô. Trong con người không hề có lửa nóng dục vọng, chỉ có tăm tối sâu hun hút, tựa như hắc đá diệu thạch. Trong lòng chủ động bất chợt co rút, bắt đầu cảm thấy đau lòng. Cũng không phải là anh kiên trì đòi hỏi thân thiết ngay lúc này, không được thì không chịu nổi. Chỉ là Giản Trì Hoài anh cũng có thời điểm thiếu hụt cảm giác an toàn. Anh muốn ôm chặt cô, muốn hôn cô, không muốn ngồi cô đơn một mình. Trong ngực trong lòng đều là lạnh lẽo. Hai tay chủ động bưng lấy khuôn mặt của Giản Trì Hoài, ánh mắt người đàn ông nhìn thật sâu vào trong con ngươi của cô. Cô chủ động tiến tới, hôn lên cánh môi của anh. Đầu tiên, tựa như nước chảy nhỏ giọt từng chút một, sau đó liền biến thành khuấy động kịch liệt điên cuồng. Hai tay Giản Trì Hoài vẫn ôm chặt cô, tựa như muốn hung hăng hòa nhập cô vào trong máu thịt của anh. Hai cánh tay chủ động bị siết đến mức đau đớn, nhưng vẫn cố nén nhịn, đáp lại anh. Tiếng kèn xe hơi từ đằng sau vang lên nối liền không dứt, chủ động vẫn làm như hoàn toàn không hề nghe thấy. Người kia nháy đèn loang loáng, chủ động giơ tay ôm chặt hông của Giản Trì Hoài, hòa nhập vào nụ hôn mãi không chịu dứt xa. Người kia lúc này đã hết chịu nổi, tay lái đảo sang một bên, lái xe tới bên cạnh xe của chủ động, thò đầu ra ngoài nhìn. Coi đường xá là nhà riêng của mấy người à, hôn hết nhiệt tình như vậy, muốn làm thì về nhà mà làm đi. Chủ động hoàn toàn coi hắn ta như cục rác, dù sao cũng chẳng biết hắn là ai. Hô hấp của Giản Trì Hoài càng lúc càng gấp gáp, một hồi lâu sau, lúc này mới lui người ra, mệt mỏi tựa đầu lên bả vai chủ động. Anh thật sự là muốn tìm một người để thoải mái dựa dẫm một chút. Chủ động nghiêng đầu cùng anh tựa vào nhau, bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt ve sau gáy anh. Chúng ta về nhà đi, sợ rằng nếu xe tải chạy tới đây, chúng ta cả người lẫn xe đều phải cùng nhau tháo chạy. Ôm một lúc nữa đi, không vội. Được rồi. Cô nhẹ giọng nói theo. Không vội. Sau khi Tưởng Linh Thục ngã bệnh, Giản Trì Hoài đã hao tổn phần lớn tinh lực ở trên người bà. Có thể ở bên cạnh nhiều hơn một ngày thì hay một ngày. Chủ động cũng cố gắng hết sức tranh thủ thời gian để ghé qua. Ai cũng không dám nói một câu về tình trạng thân thể của Tưởng Linh Thục. Chỉ là thời gian chính là như vậy, ở cùng thêm một ngày, liền giảm bớt đi một ngày. Giả Lệ Đề dắt Nguyệt Nguyệt ra ngoài sân chơi, Nguyệt Nguyệt chạy nhảy rất hăng hái, chỉ là thỉnh thoảng trong bước chân không được vững vàng cho lắm. Người khác nhìn thấy trong lòng còn hồi hộp, nhưng bản thân bé lại không hề bị vấp ngã. Chử Đồng ngồi bên cạnh Tưởng Linh Thục, kể một vài câu chuyện đời sống cho bà nghe. Mẹ, mẹ biết không? Hai ngày trước con nhận được một cú điện thoại. Người phụ nữ đó vừa mở miệng liền hỏi con có phải phóng viên hay không. Con nói đúng vậy. Cô ta hỏi sức ảnh hưởng sau lưng con có bao lớn. Tưởng Linh Thục nghe vậy không khỏi nhíu chặt chân mày. Đây là muốn tới gây chuyện à? Chử Đồng cười cười. Lúc mới đầu con cũng cảm thấy vậy. Sau đó con lại nói với cô ta con làm ở dịch sư. Trên phương diện truyền thông tin tức còn nhà nào có tiếng tăm hơn so với chúng ta nữa. Sau đó cô ta nói được, hãy dẫn theo nhiều người tới đây. Vừa nghe được khí thế này, wow, tin tức lớn. Tưởng Linh Thục cũng bị hấp dẫn. Sau đó thì sao? Giản Trì Hoài ngồi ở cách đó không xa, nhìn chủ động miêu tả sinh động như thật. Hơn nữa, hai tay cô còn khua khoáng loạn dạ để phụ họa, hận không thể vẽ lại cảnh tượng đó một cách chân thật nhất. Còn lái xe phỏng vấn tới đó, còn dẫn theo mấy người nữa. Địa điểm phỏng vấn là một khu nhà dân ở ngoại ô. Lúc bọn con chạy tới, bên ngoài bà con dân làng đang vây quanh xem náo nhiệt. Trông thấy con, còn chủ động tránh đường nói, phóng viên tới, phóng viên tới. Chỉ là con mới vừa bước vào nhà, liền trông thấy một người phụ nữ khoảng chừng 50, nằm trên giường gào khóc lăn lộn.

Trừ Đồng nghe vào tai, trái tim lại bị cứa ra tê tái. Cô liếc sang chồng của mình. Trong lòng Giản Trì Hoài còn đau hơn so với cô, hơn nữa còn là đau rất nhiều. Nhưng anh không hề biểu lộ ra chút nào, chỉ giả vờ ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ cũng phải bảo đảm không xảy ra vấn đề gì sơ suất mới có thể ra tay, dù sao cũng là mổ não mà. Mẹ đã đau đến không chịu nổi nữa rồi. Tưởng Linh Thục giơ tay đỡ trán. Phải chăng là làm giải phẫu có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn, vì vậy mọi người mới còn đang do dự. Trừ Đồng quay sang chỗ khác, không dám đối mặt với câu hỏi này của Tưởng Linh Thục. Giản Thiên Thừa cũng không hề lên tiếng. Chuyện này cuối cùng vẫn phải đổ lên người Giản Trì Hoài. Mẹ, tất cả các cuộc giải phẫu, cho dù là một tiểu phẫu, bác sĩ cũng không thể bảo đảm hoàn toàn rằng nó sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bệnh của mẹ không có gì đáng ngại, nhưng sắp xếp giải phẫu có chút phiền toái. Bọn họ cần phải thống nhất một phương án hoàn chỉnh. Con mời ghé qua bệnh viện cũng đã mang thuốc trở về. Lần tới nếu mẹ lại nhức đầu, liền uống một viên. Tưởng Linh Thục ngồi dậy, Trừ Đồng vội vàng cầm gối lên, nhét vào sau lưng bà. Cô lại kéo chăn tới đắp trên trước ngực bà. Thuốc này tốt thật, bây giờ mẹ không còn cảm thấy đau nữa. Không đau thì tốt rồi. Còn lại, đi một bước, tính tiếp một bước. Giản Trì Hoài cầm hộp thuốc lên, đặt nó trên tủ đầu giường. Thuốc con để ở đây cho mẹ. Trừ Đồng quét mắt qua, đó là một chai thuốc trong suốt màu trắng, trên mặt nhãn mác gì cũng đều không có. Tưởng Linh Thục nhìn ngó bốn phía xung quanh rồi hỏi. Nguyệt Nguyệt đâu rồi? Trừ Đồng nhỏ giọng trả lời. Vú nuôi đang trông chừng, mẹ đừng lo lắng. Tưởng Linh Thục gõ nhẹ vào trán của mình, muốn để cho mọi người thả lỏng một chút. Mẹ bị bệnh thế này, nếu đang đi bộ trên vỉa hè mà đột ngột phát tác, thật là dọa người. Nếu không phải là cho tới bây giờ Trì Hoài chưa từng lừa gạt mẹ, mẹ thật sự suy nghĩ lung tung, cảm giác như mình bị mắc phải bệnh nani ấy. Mẹ! Giả Lệ Đề đang đứng ở cuối giường, bị dọa sợ đến mức sắp khóc. Mẹ nói bậy bạ gì đó? Sắc mặt của Giản Trì Hoài cũng khó coi đến cực điểm. Tưởng Liên Thục trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của tất cả mọi người, vội vàng tươi cười mở miệng. Chẳng lẽ mẹ không được khen con mẹ mấy câu sao? Mọi người nhìn từng người một đều bị dọa sợ kìa. Trì Hoài đã nói mẹ không sao rồi, nhất định sẽ không sao đâu. Giản Thiên Thừa buồn bực đứng ở đó, một câu cũng không nói. Trừ Đồng cố gắng giấu giếm tâm tình trong mắt đang sắp tràn ra ngoài. Cô vươn tay nhẹ đặt lên vai Giản Trì Hoài, người đàn ông hồi thần. Vâng, nếu con nói mẹ không sao, sẽ không có ai dám để cho mẹ xảy ra chuyện đâu. Tưởng Linh Thục nghe xong, không nhịn được cười, mang theo chút thoải mái. Trì Hoài, con cũng biết, mẹ là người tin Phật. Số mệnh của một người là do trời cao chỉ định. Mẹ cũng coi là người tốt số. Từ nhỏ đến giờ, áo cơm không cần lo, không cần phải bôn ba lăn lộn kiếm sống. Có con và ba con che chở ở phía trước, mẹ rất hạnh phúc. Ánh mắt Giản Trì Hoài ngây ngẩn, cuối cùng cũng chỉ có thể vểnh lên khóe miệng, vô lực mà tái nhợt. Lúc xế chiều, anh và Trừ Đồng dẫn theo Nguyệt Nguyệt rời đi, hơn nữa còn dặn dò Giản Lệ Đề, bảo cô vào thời điểm thấy Tưởng Linh Thục bị nhức đầu, trước tiên liền gọi điện thoại cho anh. Buổi sáng hai ngày sau, Trừ Đồng và Giản Trì Hoài cùng đi ra ngoài. Lúc đi tới dịch siêu, hai người mỗi người rẽ vào phòng làm việc của mình. Đến buổi trưa, đồng nghiệp rủ Trừ Đồng đi ăn cơm, cô vừa định đồng ý, điện thoại di động lại vang lên đột ngột. Trừ Đồng liếc nhìn trên màn hình, phát hiện là Giản Trì Hoài gọi tới. Cô theo bản năng liền hoảng hốt, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới, phải chăng Tưởng Linh Thục đã xảy ra chuyện gì. Cô vội vàng bắt máy. Alo? Giọng nói của Giản Trì Hoài từ đầu kia truyền tới. Đang làm gì vậy? Bận lắm sao? Trừ Đồng nghe giọng điệu của người đàn ông, trong lòng hơi thả lỏng một chút. Cũng không đến nỗi, đang chuẩn bị đi ăn cơm đây. Cùng nhau ăn đi. Sao vậy? Có chuyện gì không? Thật ra trong tay cô còn cả một đống lớn công việc cần phải xử lý. Giản Trì Hoài mở miệng nói. Chồng thì không được mời vợ đi ăn một bữa cơm sao? Anh muốn em đi với anh, không muốn ăn ở công ty. Vâng, em đi cùng anh. Trừ Đồng đồng ý rất nhanh chóng. Cúp điện thoại xong, Trừ Đồng khéo léo từ chối lời mời của đồng nghiệp. Cô bước xuống lầu, đứng chờ Giản Trì Hoài ở cửa công ty. Sau khi lên xe, chiếc xe chạy thẳng về phía trước. Trừ Đồng nhìn lấm lét ra bên ngoài. Chúng ta đi đâu ăn cơm? Bây giờ chúng ta muốn ăn một bữa cơm cũng khó khăn như vậy. đương nhiên là phải tìm một chỗ có phong cảnh hữu tình rồi. Chử Đồng cười cười. Xem ra chờ đến khi em già đi, cũng không cần phải lo lắng cuộc sống của em, không có những phút giây kích tình. Ánh mắt Giản Trì Hoài vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, khóe miệng lại vểnh lên rõ ràng. Chỉ là không biết khi em già rồi, có còn sức lực để chơi đùa kích tình hay không? Chử Đồng tươi cười tiến lại gần anh. Anh có, em cũng có. Giản Trì Hoài kéo kéo tay của cô, chạy thẳng tới chỗ dùng cơm. Mãi đến khi bước xuống xe, lúc này mới buông ra. Lòng bàn tay Chử Đồng toát cả mồ hôi, đẩy cửa xe ra rồi bước theo Giản Trì Hoài đi vào trong. Phòng bao đã sớm được chuẩn bị xong xuôi, Giản Trì Hoài kéo ghế ra cho cô. Chử Đồng ngồi xuống, cô không khỏi ngắm nhìn bốn phía. Phong cảnh nơi này thật không tệ. Vậy sau này chúng ta hẹn hò, có thể chọn chỗ này. Trong cuộc sống, không thể thiếu đi giây phút kích tình. Lúc đang rối rắm thì phải giấu giếm đi những tốt đẹp của ban đầu. Nhưng khi đến thời điểm bình tĩnh, từ từ ngẫm nghĩ lại, kích tình nên do chính bản thân mình sáng tạo ra. Hai người ngồi xuống chưa được bao lâu, nhân viên phục vụ liền bước vào, lần lượt bưng thức ăn lên. Vì vậy bọn họ tiết kiệm được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chử Đồng cầm đũa lên, Giản Trì Hoài gắp một miếng cá thả vào trong chén của cô. Bà xã. Hử? Cô ngẩng đầu lên theo bản năng, nhưng có chút ngạc nhiên với sự xưng hô này của anh. Phần lớn anh đều có thói quen gọi cô bằng cả tên lẫn họ. Khóe miệng Chử Đồng nhẹ nhàng vểnh lên thành một vòng cung. Sao vậy, ông xã? Chờ thêm một thời gian nữa, anh tổ chức cho em một hôn lễ. Ngón tay cầm đũa của cô bất chợt căng cứng. Tại sao? Ý em là bây giờ, vào thời điểm này? Vốn dĩ anh định tổ chức ngay bây giờ, muốn cho mẹ anh tham dự. Người như mẹ rất thích náo nhiệt, lần đầu tiên của chúng ta còn quá đơn giản. Nhưng nếu làm bây giờ, mẹ sẽ không khỏi tất bật vất vả, thân thể nhất định sẽ không chịu nổi. Vì vậy, anh phải tổ chức cho em muộn hơn rồi. Ông xã. Chử Đồng đương nhiên hiểu rõ tâm tình lúc này của anh. Chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi, anh cũng biết rõ em không quan tâm lễ nghi hình thức. Thứ em quan tâm chính là trái tim của anh. Dù cho cả đời này chúng ta sẽ không có nghi thức đó, em vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Giản Trì Hoài vươn tay ra nắm lấy tay cô. Nếu mẹ anh có thể vượt qua được cửa ải này, chờ sau khi mẹ khỏi hẳn, chúng ta sẽ lập tức cử hành. Nếu không vượt qua được, chúng ta cũng phải làm. Anh muốn để cho mẹ nhìn thấy, dù mẹ đã đi rồi, anh vẫn sẽ sống từng ngày thật tốt. Chử Đồng như bị nghẹn ở cổ họng, đâu còn ăn cơm được nữa. Cô đặt đôi đũa xuống bàn. Chúng ta không cần những thứ đó, ăn một bữa cơm thật ngon, giúp cho mình ăn thật no là được rồi. Giản Trì Hoài buông lỏng tay, đứng dậy. Anh vào toilet một chút. Vâng. Trông thấy người đàn ông rời đi, Chử Đồng nhìn một bàn đầy thức ăn, không biết làm thế nào để hạ đũa. Đề tài này quá nặng nề, khiến cho trái tim cô đến giờ phút này vẫn còn tăm tối vô cùng. Hai tay Chử Đồng ôm lấy đầu, bất chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy điện thoại di động của Giản Trì Hoài đang đặt trên bàn. Anh đã đi ra ngoài. Chử Đồng chỉ sợ có chuyện quan trọng, vội vàng bắt máy. Alo? Xin chào, đây có phải là điện thoại của Giản tiên sinh không ạ? Vâng, ông là ai? Ông tìm anh ấy có chuyện gì không? Giọng điệu của đối phương rất ôn hòa. Tôi là bác sĩ chủ trị của mẹ ngài ấy. Chử Đồng như chợt bừng tỉnh ra. Xin chào, tôi là Giản phu nhân, xin hỏi có phải bệnh tình của mẹ chồng tôi? Nửa câu sau của cô vẫn cắm ở nơi cổ họng, không dám nói tiếp nữa. Ngay sau đó bác sĩ liền tiếp lời. Không phải vậy, là đơn thuốc ngài ấy đã dặn, tôi đã kê xong xuôi, nhờ ngài chuyển lời cho Giản tiên sinh, lúc nào rảnh rỗi thì tới đây một chuyến. Ồ vâng, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy. Sau khi Chử Đồng cúp máy, đem điện thoại di động của Giản Trì Hoài trả về chỗ cũ. Không lâu sau, Giản Trì Hoài đẩy cửa ra bước vào. Anh trông thấy Chử Đồng đang nói điện thoại, nghe qua chỉ là những chuyện về công việc. Giản Trì Hoài đợi cô hơn 10 phút, lúc này cô mới cúp máy. Người đàn ông gắp vài món ăn cho cô. Ăn một bữa cơm còn phải tất bật như vậy. Có tin tức trên nhật báo xảy ra chút vấn đề, lát nữa em còn phải đi giải quyết. Giản Trì Hoài ngẩng đầu lên nhìn cô. Không phải em đã nói rồi sao, ăn một bữa cơm thật ngon, chuyện gì trước đó đều không suy nghĩ nữa. Gần đây cũng ăn không ngon ngủ không yên rồi. Nào, ăn đi. Chử Đồng nhét cá vào trong miệng. Đúng vậy, cái gì cũng đừng nghĩ nữa, ném ra sau hót rồi hãng nói. Chỉ là rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng cô lại không nhớ nổi. Cô nhớ, hình như cô muốn nói gì đó với Giản Trì Hoài. Ăn xong cơm trưa, hai người trở lại công ty, Chử Đồng lái xe phỏng vấn chạy ra ngoài. Bận rộn tất bật đến 2-3 giờ chiều, lúc lái xe chạy ngang qua trung tâm thành phố, cô ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy bảng hiệu của bệnh viện. Chử Đồng không khỏi ngây ngẩn, đây chính là bệnh viện mà Tưởng Linh Thục đi khám. Vẻ mặt cô tối tăm, chợt nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, bác sĩ đã nhờ cô báo cho Giản Trì Hoài tới đây lấy thuốc. Chử Đồng nhìn đồng hồ, vừa khéo thời gian tiếp theo cô cũng không có chuyện gì cần làm, lại đi ngang qua đây, có thể sẵn tiện vào lấy thuốc luôn. Cô đảo tay lái, quẹo về phía bệnh viện. Không tới 5 phút, cô đã đỗ xe xong xuôi dưới hầm để xe của bệnh viện. Bác sĩ chủ trị của Tưởng Linh Thục, Chử Đồng cũng biết mặt, đi tới trước cửa phòng làm việc. Chử Đồng gõ một cái rồi đẩy cửa ra bước vào. Vị bác sĩ kia ngẩng đầu lên nhìn thấy cô. Giản phu nhân, xin chào. Xin chào, tôi tới để lấy thuốc cho mẹ chồng của tôi. Mới vừa rồi ông đã gọi điện thoại tới. Bác sĩ liếc nhìn cô, tầm mắt không khỏi hướng ra cửa. Giản tiên sinh không tới sao? Anh ấy không rảnh, tôi lại vừa khéo đi ngang qua đây. Chuyện này... Khuôn mặt bác sĩ lộ vẻ khó xử, hai tay xếp vào nhau, hình như cũng không có ý định cho thuốc. Chủ Đồng nhìn tỏ vẻ khó hiểu. Lúc mẹ tôi còn nằm viện, tôi cũng có tới đây. Lúc ông đi kiểm tra phòng, tôi và chồng tôi đều ở đó. Không phải là ông không tin tôi đấy chứ? Hơn nữa chẳng qua chỉ là lấy thuốc thôi mà, có phải không? Tôi biết, tôi cũng hiểu. Nhưng mà Giản phu nhân ngài không biết đó thôi. Thuốc này tôi kê ra nhất định phải chịu trách nhiệm. Thuốc là Giản tiên sinh bảo tôi kê. Nếu vậy, nếu không bảo ngài ấy hôm nào rảnh thì tới đây một chuyến đi. Hoặc là tôi nhờ người đưa qua cho ngài ấy cũng được. Chử Đồng càng nghe càng cảm thấy có cái gì đó không được bình thường. Ông ta là bác sĩ, bọn họ là người nhà của bệnh nhân. Tại sao lại được phục vụ chu đáo đến thế? Còn đem thuốc nhờ người ta đưa tới tận cửa chứ? Hơn nữa cô và Giản Trì Hoài là vợ chồng, bất quá chỉ là một hộp thuốc thôi mà. Tại sao cô lại không được lấy chứ? Trong lòng Chử Đồng cảm thấy không thoải mái vô cùng. Cô xoay người lại, nhìn bức tường trắng toát trong phòng làm việc. Bước chân đang nhấc lên, bất chợt bị đông cứng lại. Bệnh viện, bác sĩ, bảng Tô. Cô cũng không biết tại sao cô lại đột ngột lôi bảng Tô vào chuyện đó. Nhưng cô lại bất chợt có suy nghĩ này. Trước đây cô bị Phó Thời Thiêm lừa gạt tới bệnh viện, cũng chẳng phải nhờ bảng Tô ra tay cứu giúp sao? Nói không chừng bệnh viện này cũng có liên quan. Sau khi Chử Đồng quay người lại lần nữa. Có phải nếu tôi muốn lấy thuốc này còn phải xin phép người khác một câu hay không? Với ai vậy? Giản phu nhân, cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi không phải có ý này. Chử Đồng thu hồi tầm mắt, xoay người bước ra khỏi phòng làm việc. Vốn chỉ là một chuyện rất nhỏ, trong lòng lại bị nghẹn thành như vậy. Cô ngồi trên ghế ở bên ngoài, không muốn phải rời đi như vậy. Có một số việc lướt qua một lần trong đầu, cô liền cảm thấy sự suy đoán của mình càng ngày càng dễ dàng trở thành sự thật. Bởi vì bây giờ cô không thể tìm ra được một lý do nào hợp lý khiến cho bác sĩ không chịu cấp thuốc cho cô. Trừ khi là có người đã dặn dò từ trước, thuốc này nhất định phải giao đến tận tay Giản Trì Hoài. Chử Đồng ngồi một lát, từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, gọi cho Giản Trì Hoài. Cách một hồi lâu sau, lúc này bên đầu bên kia mới nhấc máy. Alo? Anh đang ở đâu vậy? Vừa định trở về. À, em quên nói cho anh biết, lúc ăn cơm, em nhận được điện thoại của bác sĩ, nói rằng anh nhờ ông ta kê những thuốc kia. Ông ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi, bảo anh tới bệnh viện một chuyến để lấy thuốc về. Giản Trì Hoài nghe xong liền nói. Thế à, được, anh sẽ lập tức qua đó. Chử Đồng nghe thấy giọng nói của người đàn ông mang theo thoải mái và an tâm. Nhưng điều này cũng là bình thường. Nếu bác sĩ đã nói thuốc này bị hạn chế, thật vất vả mới có thể xuất ra được, đương nhiên có thể khiến cho Giản Trì Hoài an lòng không ít. Lúc ăn cơm em đang nghe điện thoại nên quên nói với anh. Bất quá, em vừa khéo đi săn tin tức có chạy ngang qua bệnh viện. Thế à, vậy em đi lấy thuốc đi, anh cũng khỏi phải đi một chuyến. Chử Đồng nghe thấy anh nói câu này, đột nhiên thở phào một cái thật dài, giọng điệu cũng dương lên theo. Vâng. Cúp điện thoại, Trừ Đồng cũng không đi vào phòng làm việc nữa. Cô biết coi như cô có dây dưa thêm, bác sĩ cũng sẽ không đưa thuốc cho cô. Qua gần 10 phút sau, cô lại gọi điện thoại cho Giản Trì Hoài một lần nữa. Người đàn ông cũng vừa mới rời khỏi công ty. Trừ Đồng nghe thấy tiếng còi xe hơi ầm ĩ bên đường. Ông xã, lấy được thuốc rồi à? Bác sĩ không chịu đưa. Nghĩa là sao? Giản Trì Hoài hình như nghe không hiểu lắm ý nghĩa trong câu nói của cô. Trừ Đồng ngồi trước cửa phòng làm việc của bác sĩ nói. Ông ta nói nhất định phải tự mình giao tận tay cho anh. Dù là em cũng không được. Em vẫn còn ở bệnh viện này. Anh đến đây đi, em chờ anh. Ừ. Giản Trì Hoài nói xong liền cúp điện thoại. Trừ Đồng đợi không bao lâu liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ đầu hành lang bên kia truyền tới. Cô ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đứng dậy. Giản Trì Hoài nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc. Bác sĩ đang ở trong đó à? Vâng. Giản Trì Hoài bước tới gõ nhẹ hai tiếng, sau đó mở cửa ra bước vào. Bác sĩ vừa trông thấy anh, vô cùng lịch sự, mới vừa đứng lên, ánh mắt liếc qua liền trông thấy Trừ Đồng đi theo sau lưng Giản Trì Hoài. Người đàn ông tiến tới mấy bước. Lấy được thuốc rồi sao? Được rồi. Bác sĩ mở ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một chai thuốc. Giản Trì Hoài nhận lấy, khuôn mặt lộ ra nét cười. Cảm ơn. Số thuốc này hẳn có thể dùng được một khoảng thời gian. Bác sĩ Hồ, có đôi lúc công việc của tôi có thể sẽ hơi bận rộn. Nếu lần sau tôi không rảnh, vợ của tôi với tôi đây cũng y như nhau. Như vậy cũng không cần làm phiền hai chúng tôi đều phải chạy tới chạy lui nữa rồi. Lúc này vị thế của Giản Trì Hoài là người nhà của bệnh nhân, còn đối phương là bác sĩ. Anh đương nhiên sẽ không hạ thấp vai trò của bác sĩ Hồ được. Chỉ là ý tứ trong lời nói cũng đủ rõ ràng. Bác sĩ Hồ liếc mắt sang Trừ Đồng. Giản phu nhân, chuyện vừa rồi cô đừng để trong lòng. Đó cũng là do tôi quá cẩn thận, là thói quen nghề nghiệp. Dù sao chuyện này tôi cũng chỉ làm theo quy định mà thôi. Vì muốn giữ chén cơm của mình, tôi phải suy xét cho cẩn thận. Khóe miệng Trừ Đồng cong lên nét cười nhàn nhạt, giọng nói bình thản. Tôi biết. Giản Trì Hoài liếc nhìn chai thuốc trong tay, nói tiếng cảm ơn, chuẩn bị rời đi. Trừ Đồng vẫn không xoay người lại, sau đó làm như lơ đãng nói ra một câu. Bác sĩ Hồ chịu giúp một tay, thật là vô cùng cảm ơn. Ai cũng bảo quen biết được thêm một người thì dễ làm thêm một việc, xem ra là thật chứ không đùa. Giản Trì Hoài liếc mắt sang cô, Trừ Đồng nói tạm biệt với bác sĩ Hồ, sau đó xoay người bước ra ngoài. Bước đi trên hành lang, Trừ Đồng thản nhiên hỏi. Bác sĩ chủ trị của mẹ, có phải anh đã nhờ vả người quen không? Nếu không, rất nhiều chuyện nhất định sẽ không thể dễ dàng giải quyết như vậy được. Lúc ấy người đưa mẹ đi cấp cứu là tài xế, sau đó anh định đổi bệnh viện khác cho mẹ. Nhưng thiết bị y tế và đội ngũ bác sĩ ở đây cũng không tệ. Có người quen sao? Trừ Đồng lại hỏi lần nữa. Anh không tìm, nhưng anh cảm thấy hẳn là có người đang âm thầm giúp đỡ. Âm thầm sao? Trừ Đồng không khỏi dừng lại bước chân. Tại sao lại âm thầm chứ? Anh cũng không rõ, chỉ là trực giác mà thôi. Giản Trì Hoài nhấc chân lên bước về phía trước. Trừ Đồng vẫn đứng ở tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của anh. Sau đó giả vờ làm ra vẻ thoải mái. Anh nói xem, có phải là Bàng Tô không? Giản Trì Hoài xoay người lại. Có thể. Anh hướng Trừ Đồng vẫy vẫy tay, ý bảo cô bước tới. Trừ Đồng hai ba bước đi tới bên cạnh Giản Trì Hoài. Người đàn ông tiếp tục nói. Dưới tay Bàng Tô có bệnh viện, nói không chừng là do nể mặt em nên mới ưu ái chúng ta. Cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Trừ Đồng vươn tay khoác lên cánh tay của anh. Nếu thật sự là cô ấy, tại sao cô ấy lại không nói với em chứ? Bây giờ không có tâm tư để suy đoán cái này cái kia đâu. Giản Trì Hoài nắm chặt chai thuốc trong tay. Nếu có thể có nhiều hơn một giây, anh cũng không muốn lãng phí vào những chuyện nhỏ nhặt như vậy, còn không bằng ở bên cạnh mẹ anh nhiều hơn. Trừ Đồng liếc mắt nhìn sang gò má của Giản Trì Hoài, vẻ mặt anh tự nhiên vô cùng, lòng của cô cũng liền lắng xuống. Giản Trì Hoài nói cũng không sai, anh cho rằng khả năng là Bàng Tô tương đối lớn, vì vậy mới nói như thế. Nhưng dù sao, anh cũng không có chứng cứ gì chắc chắn, hơn nữa cũng không có tâm tư đi chứng minh cho rõ ràng. Lúc Bàng Tô gọi điện thoại tới lần nữa là hai ngày sau. Lúc đó Trừ Đồng đang chơi với Nguyệt Nguyệt, khi thấy tên người gọi tới, cô ngây ngẩn nhìn chằm chọc mấy giây, sau đó mới nhấc máy. Alo? Đông Đông? Giọng nói của Bàng Tô từ bên trong truyền ra. Đang làm gì thế? Đang chơi với con gái. Cuối tuần rồi mà không đi thư giãn một chút sao? Chử Đồng thu hồi ánh mắt. Tôi rất muốn nhá. Vậy buổi chiều cùng nhau đi dạo phố đi, tôi mời cô uống trà chiều. Vẻ mặt Chử Đồng hơi đổi, sau đó nhẹ nhàng cười nói. Được. Cúp điện thoại, Chử Đồng bế Nguyệt Nguyệt rồi quay trở vào trong nhà. Cô bảo vú nuôi trông nom đứa bé. Bước vào phòng ngủ, cô ngồi xuống trước tấm gương trang điểm, nhìn ngắm chính mình trong gương. Đầu tóc buộc lên tùy tiện. Quần áo cũng chọn loại rộng thùng thình để tiện ẵm em bé. Chử Đồng xõa tóc xuống, tiện tay chải chuốt, sau đó bắt đầu trang điểm từng bước một. Trước khi ra ngoài, cô bước vào phòng treo quần áo. Trong này có không ít quần áo, đều là do Giản Trì Hoài mua thêm cho cô. Nhưng bình thường cô đi săn tin tức, cơ hội để mặc cũng không nhiều lắm. Chử Đồng chọn một chiếc đầm vải len thấp ngực màu trắng ôm sát người, phối cùng một chiếc áo khoác ngắn tay màu vàng nhạt. Một đôi giày bốt cao quá đầu gối, ôm lấy đôi chân mảnh khảnh của cô, trông đẹp vô cùng. Màu son đỏ tím tô điểm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, tăng thêm mấy phần tươi trẻ. Cô lái xe ra cửa, hơn nữa rất nhanh liền chạy tới chỗ đã hẹn với Bàng Tô. Bàng Tô ngồi trong đám người, túi Chanel phiên bản hạn chế đặt trên bàn trông vô cùng bắt mắt. Lúc cô ta ra ngoài, hiển nhiên đã trang điểm ăn mặc rất tỉ mỉ. Chử Đồng sửa sang lại mái tóc, bước nhanh về phía trước. Bàng Tô. Người phụ nữ mỉm cười quay đầu lại. Lúc trông thấy Chử Đồng rõ ràng giật cả mình. Trông theo bóng dáng cô tới gần, Bàng Tô có cảm giác trong mắt của mình tựa như đang bị vỡ ra, đau đến không chịu được. Chử Đồng kéo ghế ra ngồi vào đối diện cô ta. Chờ lâu chưa? Mái tóc dài bóng mượt của cô phủ ở sau lưng, làn da trắng nõn nà, gò má hơi ửng hồng, trang điểm lên, cả người xinh đẹp đến mức khiến cho người ta đứng nhìn ngây ngẩn, không đành lòng rời mắt đi. Bàng Tô miễn cưỡng mấp máy cánh môi. Đồng Đồng, hôm nay cô thật là đẹp. Vậy còn cô ngày ngày đều xinh đẹp như vậy nha. Chử Đồng nhìn chằm chằm Bàng Tô trước mặt. Bàng Tô thu lại tầm mắt. Muốn uống chút gì không? Trà lại đi, không muốn uống cà phê đâu. Ừ. Bàng Tô chọn món trên thực đơn xong, ánh mắt rơi vào trên tay của Chử Đồng. Cô đang đeo chiếc nhẫn mà Giản Trì Hoài đã cầu hôn trong tiệc tất niên vừa rồi của Dịch Sưu. Hai tay Bàng Tô xếp lại. Gần đây cô thế nào? Thấy cô thật bận rộn. Tôi phải chăm sóc con gái, nhất định không thể thường xuyên đi ra ngoài rồi. Cũng đúng. Một tay Bàng Tô chống cằm. Trong nhà tất cả đều ổn chứ? Chử Đồng giơ ngón tay lên, vén một lọn tóc ra sau gáy. Cũng ổn. Vậy thì tốt. Bàng Tô bắt đầu trò chuyện với Chử Đồng về mấy đề tài vớ vẩn. Chử Đồng lại không có chút hào hứng nào. Đợi đến khi nhân viên phục vụ bưng trà lại tới, Chử Đồng bưng tách trà trong lòng bàn tay. Chồng tôi gần đây rất bận rộn, tiết dạy ở trường cũng ít đi. Còn cô thì sao? Vẫn còn đi học ở Thành Đại chứ? Vẫn đang học. Một tay Chử Đồng chống gò má, trong lời nói mang theo ý vui đùa, ánh mắt lại khóa chặt, nhìn chăm chú về phía Bàng Tô. Cô đấy, cũng thật biết tự tìm phiền phức cho mình. Trong tay đã có công ty, còn có bệnh viện, cô còn đi học những thứ kia làm gì? Tiết dạy của chồng tôi cũng có lén lút chạy tới nghe giảng, khô khan nhàm chán, nghe không hiểu. Nếu cô muốn học, cũng nên học theo mấy khóa có tâm hồn bay bổng một chút chứ. Sau khi cô chân chính bước vào học, sẽ cảm thấy đó là một môn học đầy kiến thức. Bàng Tô kinh ngạc khi nghe Chử Đồng nói bốn chữ khô khan nhàm chán kia. Cô lại dùng từ ngữ như vậy để miêu tả tiết học của Giản Trì Hoài. Thật là đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Quan trọng là cô cũng đâu có đi làm. Chử Đồng làm ra vẻ vô cùng khó hiểu. Cô chỉ cần dựa vào bệnh viện là đủ rồi. Đúng rồi, nhắc tới bệnh viện mới nhớ, bệnh viện Ung Biếu chi nhánh Tây Thành chẳng lẽ cũng là của cô sao? Tay Bàng Tô đang bưng ly cà phê chợt khựng lại, dương mắt lên nhìn cô. Sự kinh ngạc trong đáy mắt bị cô ta che giấu đi. Bệnh viện kia làm sao? Bàng Tô, chúng ta là bạn bè. Lúc trước cô còn cứu tôi rất cảm kích. Tôi chỉ hỏi một chút thôi mà. Chử Đồng hỏi tới vấn đề này, có một số việc Bàng Tô nhất định không thể giấu giếm. Cô là phóng viên, có cái gì không thể điều tra ra được chứ? Cô ta nhẹ nhấp một hớp cà phê, trong đầu suy tính tìm lời thích hợp. Đợi đến sau khi đem ly cà phê đặt lại xuống bàn, khóe môi cô ta nhẹ vảnh lên. Đúng vậy, tôi cũng có cổ phần ở đó. Từ khi nào cô lại tò mò về chuyện của bệnh viện vậy? Chắc không phải là bệnh viện đó của tôi làm việc không đàng hoàng, bị cô theo dõi đấy chứ? Nếu Bàng Tô đã lựa chọn thẳng thắn, Chử Đồng cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Vậy thuốc mà bây giờ mẹ chồng tôi đang uống cũng là do cô giúp một tay mới lấy được, đúng không? Chuyện này cũng không coi là khó khăn gì cả, cô còn ngại với tôi sao? Hai ngày trước tôi đến bệnh viện lấy thuốc, vị bác sĩ chủ trị kia lại nói phải giao tận tay cho Giản Trì Hoài mới được. Lúc đó tôi thật sự không thể hiểu nổi, bệnh viện còn có quy định này sao? Ngón tay Bảng Tô nhẹ vẽ theo thành tách cà phê, một hồi lâu sau, lúc này cô ta mới lên tiếng. Đồng Đồng, cô cũng đừng hiểu lầm gì hết, việc đã đến nước này tôi cũng không giấu giếm nữa. Đến tột cùng, mẹ chồng cô bị bệnh gì, cô có biết không? Chử Đồng nhìn chằm chằm Bảng Tô ngồi đối diện, cô gật đầu. Tôi đương nhiên là biết. Tôi không chắc, cái gọi là biết trong lời nói của cô với hồ sơ bệnh án mà tôi tìm hiểu có giống nhau hay không? Tôi nghe bác sĩ chủ trị miêu tả, hình như là trong nhà họ Giản, người trao đổi với ông ấy về bệnh tình của bà chỉ có một mình Giản Trì Hoài. Vì vậy chúng tôi đều cho rằng, ngoại trừ chồng cô ra, người bên cạnh đều không hay biết gì. Bàn tay Chử Đồng vẫn đang bưng tách trà kia, chỉ là một hớp cũng không uống. Chồng tôi sẽ không bao giờ giấu giếm tôi chuyện gì, bệnh tình của mẹ chồng tôi rất rõ ràng. Vậy thì tốt. Sắc mặt Bàng tôi nhẹ nhõm hẳn. Tôi vốn là một người không thể giấu giếm được chuyện gì trong lòng. Trước đây tôi cứ cho là cô không biết, còn rất mâu thuẫn, suy nghĩ có nên nói cho cô biết hay không. Nhưng tôi lại cho rằng Giản Trì Hoài đang giấu giếm. Tôi còn nghĩ, nếu thầy ấy đã có ý định giấu giếm, nhất định tất cả đều là vì muốn tốt cho mọi người mà thôi. Chử Đồng nghe xong những lời này, trong lòng càng dâng lên cảm giác không thoải mái. Tại sao chuyện giữa hai vợ chồng bọn họ lại phải nhờ người khác che giấu giúp chứ? Cô yên tâm đi, từ lúc mẹ chồng tôi có kết quả khám bệnh, anh ấy đã nói cho tôi biết ngay rồi. Bảng tôi nhẹ gật đầu. Bác sĩ chủ trị bên kia, ngay từ đầu chính là tôi đã dặn trước. Tôi chỉ sợ để người khác lấy thuốc, nếu như có ý nghi ngờ, lại đem thuốc đến bệnh viện khác hỏi thăm. Vậy chuyện mẹ chồng cô bị bệnh gì sẽ không giấu giếm được nữa. Tầm mắt Chử Đồng vẫn khóa chặt Bảng Tô, ánh mắt của cô ta vô cùng chân thành, trong lời nói cũng không hề có ý tứ giấu giếm. Cô làm sao có thể nói nên lời một câu trách móc hay bắt bẻ cô ta được đây? Chử Đồng cười khẽ. Nói hay lắm, buổi trò chiều này tôi mời, cảm ơn cô đã giúp một tay. Cô thật là đủ keo kiệt rồi, một tách cà phê liền giải quyết xong chuyện của tôi sao? Vậy cô cũng có thể trực tiếp nói với tôi mà, nói cô đang giúp chúng tôi một tay. Bàn tay nhỏ bé của Bảng Tô chống lên má. Chuyện này có gì hay mà nói, gặp phải chuyện như vậy, chính bản thân hai người cũng đã hao tâm phí sức không hết. Tôi là bạn cô, lại là học trò của giáo sư Giản. Những chuyện này đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Tôi không muốn để cho hai người cảm thấy mắc nợ ân tình của tôi. Bây giờ việc cần làm nhất chính là dành thời gian ở bên cạnh người bệnh nhiều hơn một chút. Huống chi tôi làm những việc này cũng không phải vì muốn hai người nhớ đến tôi. Cô ta đã nói đến nước này, Chử Đồng ngược lại không biết nên nói thêm điều gì nữa. Bàng Tô dựa vào lưng ghế phía sau. Hôm nay đồng ý cùng tôi đi ra ngoài dạo phố, không phải bởi vì chuyện này đấy chứ? Chử Đồng tựa như đang đeo mặt nạ, đem toàn bộ tâm tình giấu giếm hết. Sao có thể chứ, chỉ là ở nhà buồn bực đến mức làm gì cũng hỏng bét, nghĩ muốn đi ra ngoài thư giãn một chút. Lời giải thích của Bàng Tô cô cũng đã nghe xong rồi, không thể chê vào đâu được. Thật sự là hoạt nào không một chút sơ suất nào. Nói cho cùng cũng chính là vì suy tính cho cô. Vậy thì thật là tốt, buổi chiều cùng nhau đi mua một ít quần áo đi. Được. Chử Đồng thuận miệng gật đầu đồng ý. Sau này nếu ở bệnh viện có chuyện gì, trực tiếp nói với tôi đi. Dù sao chồng tôi có chuyện gì cũng đều không dối gạt tôi đâu. Tôi cũng muốn chia sẻ một chút với anh ấy mà. Thấy anh ấy như vậy, lòng tôi đau lắm. Được, cô cũng đừng quá vất vả, chú ý thân thể của mình. Chử Đồng nhẹ gật đầu. Cô tự hỏi, có phải giác quan thứ 6 của mình có vấn đề gì rồi không? Trước đây, bất kể là Lâu Mộc Ngôn hay là Trần Lộ, hễ là kẻ có ý đồ mờ ám với Giản Trì Hoài, cô đều có thể cảm giác được. Sau khi lên tiếng thử dò xét hoặc cảnh cáo, chẳng phải kẻ nào cũng đều lộ tẩy ngay lập tức sao? Thế nhưng Bảng Tô hiển nhiên không phải là người như thế. Khi Chử Đồng nói đến câu, thấy Giản Trì Hoài như vậy, cô sẽ đau lòng. Coi như là người ngụy trang khá hơn nữa, cũng sẽ giả vờ hỏi mấy câu về tình trạng của Giản Trì Hoài chứ. Nhưng điều Bàng Tô quan tâm ngược lại chính là cô. Ngón tay Chử Đồng đang chống gò má khẽ nhúc nhích, Bàng Tô nhìn chằm chằm gương mặt này. Cô ta không thể không thừa nhận, Chử Đồng so với cô ta trẻ tuổi hơn, xinh đẹp hơn. trên người cô trong lúc lơ đãng lại tản mát ra sự tươi đẹp. Những thứ đó cô ta đều không có. Cô và giáo sư Giản thật đúng là một đôi. Cô nói xem tôi có nên đổi cách xưng hô hay không? Gọi cô một tiếng sư mẫu nhỉ? Chử Đồng không nhịn được liếc cô ta một cái. Cô cũng đừng coi tôi già như vậy. Được rồi, lúc này cũng mấy giờ rồi, tôi còn muốn đi mua quần áo đấy, đi thôi. Bàng Tô cầm túi ở trên bàn lên, tay còn lại kéo Chử Đồng đứng dậy. Nhà họ Phó. Màn đêm buông xuống, trong ngôi biệt thự thỉnh thoảng lại truyền tới mấy trận tiếng khóc của trẻ con. Giản Bảo Bảo vẫn còn khóc lóc ầm ĩ, chỉ là so với ngày đầu tiên lúc mới tới, sáng vẻ này vẫn còn đỡ hơn một chút. Phó Thời Thiêm lái xe trở về, vênh váo nháy đèn. Quang cảnh trước cổng ngôi biệt thự hiện lên rõ ràng sáng sủa. Theo chuyển động lăn của bánh xe, tựa như đèn pha chiếu sáng, trao trái lượn phải. Một bóng người bất chợt xuất hiện trong mắt anh. Đợi đến khi Phó Thời Thiêm muốn nhìn kỹ lại thì không thấy đâu nữa rồi. Người đàn ông không khỏi đạp thắng, chiếc xe dừng lại ở cổng không chạy vào tiếp. Anh đẩy cửa xe ra bước xuống, đi về phía trước mấy bước. Anh nghe thấy có tiếng bước chân chuyển động, Phó Thời Thiêm sải bước đi tới. Ai? Xung quanh, một chút động tĩnh cũng không có, đôi mắt Phó Thời Thiêm nheo lại. Đừng để tôi gọi bảo vệ tới. Sau bụi cây thâm thấp, một bóng người chậm chạp đứng dậy. Phó Thời Thiêm bình tĩnh nhìn kỹ, lại là Tống Duy. Tại sao cô lại ở đây? Tống Duy cắn chặt cánh môi không nói lời nào, chân mày Phó Thời Thiêm cau lại. Khi nào thì bắt đầu biến thành người câm rồi? Anh không nghe thấy con gái đang khóc sao? Đầu Phó Thời Thiêm lại đau đớn từng trận này đến trận khác. Đương nhiên tôi có thể nghe được. Anh có mở nhiều vú nuôi hơn nữa, cho con bé cũng vô ích thôi. Phó Thời Thiêm hướng cô quét mắt. Chuyện của con gái không cần cô quan tâm. Tống Duy trông thấy anh xoay người định rời đi, cô vội vàng nhảy ra từ trong bụi cây. Chờ một chút, để cho tôi vào gặp mặt con bé một lần đi. Giữa cô và con bé không có liên quan gì với nhau cả. Phó Thời Thiêm nói xong, quay trở vào trong xe. Tống Duy trông thấy cổng sắt trước mặt đang từ từ mở ra. Phó Thời Thiêm lái xe chạy vào. Cô nhắm ngay khe hở, nhấc hai chân lên chạy thật nhanh lách vào trong. Phó Thời Thiêm chỉ thấy được một cái bóng lướt qua. Anh hạ cửa sổ xe xuống, thấy Tống Duy đã chạy vào tới cửa chính. Cửa không khóa, Tống Duy liền trực tiếp bước vào. Tiếng khóc của Giản Bảo Bảo vẫn vang vọng bên tai không dứt. Cô bước nhanh vào trong phòng khách, vú nuôi ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô là ai? Tôi là mẹ của đứa bé. Vú nuôi ồ một tiếng, cho rằng Tống Duy được Phó Thời Thiêm mời về, vội vàng đứng dậy nói. Tiểu thư hôm nay, ban ngày còn đỡ, chỉ là mới vừa rồi lại vô duyên vô cớ khóc ầm lên. Tống Duy không kịp quay lại nhìn thử xem Phó Thời Thiêm ở sau lưng có đuổi theo hay không. Vẻ mặt cô sốt ruột nôn nóng giơ tay ra. Nào, để tôi bế. Vâng. Vú nuôi không chút do dự, liền đem đứa bé giao cho cô. Tống Duy giơ tay nhận lấy bé con, hai tay dùng sức ôm chặt thân thể mềm mại. Trong lúc nhất thời, nỗi xót xa trong lòng kích động toàn bộ các tế bào trong cơ thể. Chóp mũi chua xót đến khó chịu, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Phó Thời Thiêm cũng giả bước tiến vào, Tống Duy hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Bảo Bảo. Cục cưng, là mẹ này, mẹ yêu con lắm. Giản Bảo Bảo nhìn cô, Tống Duy vội vàng lau mắt, cô chỉ vào mặt của mình. Nhìn này, mẹ làm mặt xấu cho con xem nhá. Cô là mặt quỷ, tiếng khóc của Giản Bảo Bảo từ từ dừng lại, tò mò nhìn chằm chằm cô. Tống Duy ôm bé đi tới đi lui trong phòng khách. Phó Thời Thiêm vừa định hỏi tại sao lại đưa con cho cô, lại nghe thấy vú nuôi vui vẻ nói. Phó tiên sinh, ngài nhìn xem, sợi dây liên kết giữa mẹ con ruột thịt với nhau vĩnh viễn không thể cắt rời được, con bé chỉ thích mẹ của mình thôi. Lời nói của Phó Thời Thiêm vừa đến nơi cổ họng chỉ có thể nuốt trở lại. Tống Duy trò chuyện với Giản Bảo Bảo, giọng nói dịu dàng kéo dài, không ngừng gật đầu mỉm cười, làm như mình cũng trở thành trẻ con. Rất nhanh, khóe miệng Giản Bảo Bảo vểnh lên, lại toét miệng cười. Phó Thời Thiêm cảm thấy rất thần kỳ, đứa bé này từ khi về đây đến nay, trừ khóc ra chính là ăn rồi ngủ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy bé cười. Bé đối với Phó Thời Thiêm hoàn toàn coi như người xa lạ. Thế nhưng theo lý thuyết, Tống Duy cũng nên là người xa lạ chứ. Bé dựa vào cái gì mà cười với cô đây? Phó Thời Thiêm đi tới ghế salon chớp mặt, Tống Di tựa trán mình vào con gái. Người đàn ông liếc nhìn. Sau một thời gian dài, con bé tự nhiên sẽ quen thôi. Rốt cuộc cũng chỉ là trẻ con. Từ từ, nó sẽ đem ký ức một năm kia ở nhà họ Giản, toàn bộ đều quên hết. Ừ, đứa bé có thể quên mất, bản thân anh thì quên được sao? Phó Thời Thiêm cười lạnh. Ý cô nói tôi không thể quên được chuyện gì. Vậy đối với chuyện cô cảm thấy chưa thỏa mãn, đến nay vẫn khó mà quên được sao? Tống Duy ôm chặt đứa bé trong tay. Tư tưởng của anh rất xấu xa, từ trước đến giờ tôi đều biết. Nhưng tôi muốn thường xuyên được thấy mặt con gái, việc này cũng không sai chứ. Tối nay có thể cho cô thấy. Tống Duy cũng không thèm để ý đến những chuyện kia nữa. Hai cánh tay đang bế con gái của cô run rẩy. Cô thật sự quá kích động. Lần đầu tiên và duy nhất từ khi ra đời đến nay, thì ra ôm con của mình lại là một chuyện hạnh phúc đến như vậy. Trung tâm thương mại Tây Thành. Đi dạo một chút sau 12 giờ trưa, hai người đều mệt mỏi rã rời. Bàng Tô vốn muốn rủ Trừ Đồng cùng đi ăn tối, nhưng Trừ Đồng nói trong nhà có con nhỏ không yên tâm, liền từ chối, lái xe trở về bán đảo Hào Môn. Lúc này, cởi đôi bốt ra thật phiền phức, cô mệt đến mức không thèm đổi giày, trực tiếp bước vào trong nhà. Giản Trì Hoài và Nguyệt Nguyệt đang ngồi trước bàn ăn cơm tối, nghe thấy tiếng bước chân đi vào. Giản Trì Hoài ngẩng đầu lên liếc nhìn cô, đôi mắt hẹp dài nheo lại, thần sắc trên mặt vẫn không hề biến đổi gì. Trừ Đồng liếc nhìn chính bản thân mình, đột nhiên cảm thấy không ổn. Màu sắc trang phục tươi đẹp mà rực rỡ như vậy, bây giờ Tưởng Linh Thục đang bệnh nặng, cô lại ăn mặc thành thế này, cô thật sự là thiếu suy nghĩ rồi. Bàn tay Trừ Đồng rơi xuống cúc áo, vừa mới cởi ra một hạt nút liền bị Giản Trì Hoài đè lại bàn tay. Làm gì vậy? Em ăn mặc như vậy không thích hợp, để em cởi ra. Sao có thể không thích hợp chứ? Giản Trì Hoài vươn tay vòng qua hông của cô, kéo lại gần mình. Rất đẹp mắt, anh rất thích ngắm nhìn em mặc như vậy. Thế nhưng... Không có nhưng nhị gì cả, suốt ngày bị đè nén không chịu nổi. Lúc mới nhìn thấy em ăn mặc trang điểm như thế này, anh đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Trừ Đồng nâng tay lên, giơ tay ôm lấy đầu Giản Trì Hoài. Em trang điểm như vậy vốn là có ý đồ không trong sáng, em đi thăm dò Bàng Tô đấy. Giản Trì Hoài nghe thấy từ này không khỏi cảm thấy buồn cười. Thăm dò cô ta cái gì? Trừ Đồng bày ra một bộ dáng làm như hoàn toàn đang nói đùa. Thăm dò xem có phải cô ta đang để ý đến chồng của em hay không. Khóe miệng Giản Trì Hoài trước sau vẫn cong lên, giọng điệu ôn hòa. Vậy em dò xét ra cái gì rồi? Trừ Đồng vươn người tới gần anh một chút, bàn tay đặt lên đầu vai anh. Không có. Người đàn ông thuận thế ôm lấy hông của cô. Tại sao em lại hoài nghi đến trên người cô ta? Chẳng lẽ không được sao? Trừ Đồng ngồi xuống bên cạnh Giản Trì Hoài. Cô ta đi học lớp của anh, còn giúp đỡ chúng ta vô điều kiện. Em cảm thấy những chuyện này rất đáng để em nghi ngờ. Vậy cô ta làm gì? Giải thích cho em sao? Chân mày Trừ Đồng khẽ nhếch lên. Cũng không tính là giải thích. Dù sao em cũng tin tưởng lời cô ta nói rồi. Trừ Đồng giật mình nhìn về phía anh. Tại sao? Nếu như em vẫn còn cảm thấy cô ta đối với anh có mưu đồ, lúc em quay trở lại đã tìm anh tính sổ rồi. Trừ Đồng vẫn giả vờ ngây ngốc. Nếu thật sự cô ta có cảm giác với anh, tại sao em lại đi tìm anh tính sổ chứ? Có thể em sẽ nói, tại anh trêu chọc mới sinh ra phiền phức. Trừ Đồng có chút không kiềm chế được. Giản Trì Hoài tựa như một tấm gương chiếu yêu, có thể soi sáng toàn bộ mưu kế lớn nhỏ trong lòng người khác. Một tay cô chống lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Được rồi, em đói bụng. Giản Trì Hoài gọi người giúp việc đi bới cơm cho cô. Trừ Đồng cầm đũa sạch lên, sau đó nhìn sang Giản Trì Hoài. Ông xã, anh nói xem, hôm nay em có đẹp không? Đẹp. Anh không hề che giấu sự khen ngợi chút nào. Em cũng cảm thấy thế. Sự tự tin này cô vẫn luôn có, chỉ là có đôi lúc không hay không biết lại sinh lòng nghi ngờ. Thật ra thì từ đó tới giờ Bàng Tô cũng chưa từng làm chuyện gì vượt giới hạn. Có phải do tự bản thân em có hẹp hòi hay không? Đặt trên vấn đề của anh, em hẹp hòi một chút, anh sẽ rất vui vẻ. Trừ Đồng không khỏi bệnh khỏe miệng lên, ngoan ngoãn nâng chén cơm bên tay lên. Sau khi Tưởng Linh Thục lâm bệnh nặng, Giản Thiên Thừa hầu như mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc, trừ khi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nếu không sẽ không bước ra cửa.

Chử Đồng tựa vào bên cửa sổ. Ông xã, em ở nhà hàng trông thấy hai người không nên nhìn thấy. Ai? Ba và Ôn Kiều. Bàng Tô thích nhất là tiết học đầu giờ chiều. Một trong những nguyên nhân đó chính là ánh mặt trời sau giờ ngọ này. Vị trí của giảng đường bậc thang rất tốt. Tựa như bây giờ, Giản Trì Hoài đang đứng ở đó, cả người được chiếu rọi sáng rỡ như ngọc. Chỉ là biểu cảm của anh trước đó một giây và sau đó một giây thay đổi nhanh như vậy, cho tới khi Bàng Tô nhìn vào trong mắt cảm thấy không thích ứng vô cùng. Giản Trì Hoài nghiêng người qua, hỏi một câu. Em đang ở đâu? Chủ động đọc tên nhà hàng cho Giản Trì Hoài nghe, người đàn ông cúp điện thoại, ánh mắt hiện ra một loại âm hiểm, xa lạ khác thường. Anh đứng ở cửa, nhìn về phía những sinh viên đang ngồi trong phòng học rồi nói. Tự học đi, tổ trưởng các môn giữ trật tự và kỷ luật, đừng để tôi phát hiện ra có người giữa giờ rời đi. Anh nói xong, ngay cả sách cũng không thèm cầm, cũng không quay lại bục giảng mà trực tiếp xoay người rời đi. Bàng Tô thiếu chút nữa cũng đứng dậy theo. Có thể khiến cho Giản Trì Hoài gấp gáp như vậy, chẳng lẽ bệnh tình của Tưởng Linh Thục lại chuyển biến xấu nữa rồi sao? Sau khi Chử Đồng cúp máy, cầm điện thoại tra duyệt vài tài liệu, cô đứng dậy đi ra ngoài, đắn đo một chút, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho một người. Lúc Đường Minh Lục bắt máy, trong giọng nói rõ ràng mang theo kinh ngạc. Chử Đồng. Chử Đồng vội vàng mở miệng. Đường tiên sinh, có thể xin ngài giúp tôi một chuyện không? Khai sáo qua, có chuyện gì cô cứ việc nói đi. Nhà hàng Hàn Tước là của ngài à? Ừ. Thật tốt quá. Chử Đồng bịa ra một lý do, nói rõ ý định. Đường Minh Lục liền đáp ứng ngay lập tức. Không thành vấn đề, số phòng tôi có thể sai người tra giúp cô, nhưng chìa khóa tôi không thể đưa cho cô được. Ngài yên tâm, tôi cũng không dám hỏi xin ngài chìa khóa đâu, tôi biết chừng mực mà. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Chử Đồng liên tiếp nói cảm ơn. Không bao lâu sau, Giản Trì Hoài liền chạy đến nhà hàng. Chử Đồng sải bước chạy ra đón. Giản Trì Hoài liếc nhìn cô. Bọn họ vẫn còn đang ở trong đó sao? Khuôn mặt Chử Đồng lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn gật đầu. Hẳn vẫn còn đang ở trong đó. Ở phòng nào biết không? Biết. Chử Đồng đi về phía trước. Sau khi hai người bước vào thang máy, cô nhấn số 16. Sau đó tâm tình thấp thỏm, nhìn sang Giản Trì Hoài. Một lát nữa chúng ta lên tới nơi, phải làm gì? Em cảm thấy thế nào? Lúc ấy em quá tức giận, cái gì cũng không suy nghĩ, liền gọi điện thoại cho anh. Nhưng dù sao ba vẫn còn đang ở trong đó, lát nữa phá. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Chử Đồng còn muốn nghe câu trả lời của Giản Trì Hoài. Nhưng người đàn ông với đôi chân thon dài đã dẫn đầu sải bước đi ra ngoài. Chử Đồng chạy theo sau lưng anh, hai người đi tới trước cửa phòng. Chử Đồng còn đang suy nghĩ, có nên tìm một nhân viên phục vụ tới đây, lừa gạt người bên trong mở cửa ra hay không? Không nghĩ tới, Giản Trì Hoài lại trực tiếp nhấn vang chuông cửa. Tay còn lại của anh chống lên cánh cửa, che lại mắt mèo trên đó. Bên trong có giọng nói của phụ nữ truyền tới. Ai đó? Chử Đồng và Giản Trì Hoài đều không lên tiếng. Tay của Giản Trì Hoài vẫn đang đặt trên chuông cửa, không hề buông lỏng chút nào. Hẳn là tiếng chuông khiến cho người bên trong không chịu nổi. Cũng không lâu lắm, cửa được mở ra. Chỉ là đối phương rất cẩn thận, chỉ kéo ra một khe hở nhỏ hẹp. Nhưng Giản Trì Hoài vẫn nhìn thấy được Ôn Kiều đang đứng trong phòng. Mở cửa kiểu này nhất định là Giản Thiên Thừa rồi. Đối phương vừa định đóng cửa, lại thấy Giản Trì Hoài nâng lên một chân, hung hăng dùng sức đạp tới. Cánh cửa bị trọng lực bắn ngược trở về, người ở bên trong khó có thể chống đỡ. Bước chân lảo đảo, lui ngược lại mấy bước, thiếu chút nữa là ngã nhào. Ôn Kiều bước nhanh về phía trước, đỡ lấy ông, kinh hoàng thất sắc. Thiên Thừa, anh không sao chứ? Giản Thiên Thừa gắng gượng giữ vững bước chân. Giản Trì Hoài chậm rãi bước vào, ánh mắt quét một lượt quanh căn phòng. Sắc mặt của Giản Thiên Thừa rất khó coi, nhưng ngoài miệng vẫn còn cứng rắn. Các con tới đây làm gì? Vậy con cũng muốn hỏi một chút, ba tới đây làm gì? Giản Thiên Thừa rút cánh tay ra khỏi bàn tay của Ôn Kiều. Ba đương nhiên là có chuyện của ba. Buồn cười, xem ra con còn thật sự đánh giá quá cao ba của mình. Bây giờ dưới tình huống như thế này, ba vẫn còn có tâm tư đi ra ngoài chơi hoa ghẹo nguyệt sao? Ôn Kiều nghe thấy bốn chữ trêu hoa ghẹo nguyệt, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, tựa như bị người ta hung hăng tát cho một bạt tai. Đôi môi bà ta mấp máy, cuối cùng vẫn không nói ra được lời nào. Giản Thiên Thừa bị người khác bắt tại trận như vậy, mặc dù ông và Ôn Kiều không có quần áo xốc xếch, nhưng mối quan hệ trước kia của bọn họ Giản Trì Hoài và Chử Đồng cũng không phải là không biết. Bây giờ bọn họ lại bị bắt quả tang ở cùng trong một căn phòng, là kẻ ngốc cũng biết thừa chuyện gì xảy ra ở trong này. Ông ta cũng là kẻ coi trọng mặt mũi. Giản Thiên Thừa nhíu chặt chân mày. Trở về rồi hãng nói. Giản Trì Hoài dương mắt lên nhìn về phía Ôn Kiều. Ai cho phép bà xuất hiện ở Tây Thành? Ôn Kiều liếc nhìn sang Giản Thiên Thừa. Bây giờ địa vị của bà ta càng thêm không bằng trước kia, nào dám dây dưa với Giản Trì Hoài. Bà chỉ có thể im lặng, không nói câu nào. Giản Trì Hoài dẫn đầu bước ra ngoài, lúc kề vai lướt ngang qua Chử Đồng, anh liếc sang nháy mắt với cô. Chử Đồng lập tức hiểu ra ngay, Giản Thiên Thừa không thể ở lại đây được nữa, ngay sau đó liền bước ra khỏi phòng. Ôn Kiều kêu lên, Thiên Thừa! Bà vừa định đuổi theo về phía trước, lại bị Chử Đồng ngăn chặn lại đường đi. Đối mặt với một người trẻ tuổi như Chử Đồng, Ôn Kiều không có bất kỳ băn khoăn nào. Cô cản đường tôi để làm gì? Bà đuổi theo, có thể làm được gì? Hẳn là cô phát hiện ra tôi ở đây. Mũi của phóng viên quả nhiên nhạy bén hơn so với người bình thường. Sắc mặt Chử Đồng nghiêm túc nhìn chằm chằm bà ta. Ôn Kiều, bà và nhà họ Giản hẳn đã sớm nước sông không phạm nước giếng rồi. Giản Trì Hoài đã thả cho bà một con đường sống. Tại sao bà còn nhắm mắt nhắm mũi quay trở lại đây vậy? Tôi đi theo Giản Thiên Thừa đã mấy chục năm rồi, bây giờ hoa tàn liễu héo. Cô nói Giản Trì Hoài thay cho tôi mượn mạng, chẳng lẽ tôi lại còn phải cảm tạ ân đức của cậu ta sao? Bà đi làm tiểu tam, bà còn ngụy biện à? Ôn Kiều hơi biến sắc mặt. Nói chuyện dễ nghe một chút đi. Đừng làm trò cười, bà còn muốn nói rằng bà là người ngay thẳng đứng đắn sao? Thiên Thừa đối với tôi là có tình cảm chân thật. Ôn Kiều vẫn một mực bám víu lấy chuyện này. Người ông ấy yêu là tôi. Bà thật sự nhẹ dạ cả tin như vậy. Lúc ông ấy nói ông ấy yêu bà, chỉ một mình bà nghe được thôi, đúng không? Nhưng khi ông ấy nói ông ấy yêu mẹ chồng tôi, cả nhà chúng tôi, ai cũng đều nghe được hết đấy. Khuôn mặt Ôn Kiều nhăn nhó khó coi. Mới vừa rồi bà còn định tranh cãi, nhưng lại kìm nén xuống, mỉm cười một cái quái dị. Cô là con dâu của Tưởng Linh Thục, đương nhiên sẽ giúp đỡ cho bà ta. Bất quá không sao cả. Nói không chừng không lâu sau này, cô sẽ phải gọi tôi một tiếng mẹ đấy. Trong lòng Chử Đồng nổi lên lửa giận, không nói ra được. Lời này của bà là có ý gì? Không có ý gì cả. Ôn Kiều nhẹ nhún hai vai. Mọi việc đều có thể, đúng không? Chử Đồng không thể xác định có phải Giản Thiên Thừa đã đem bệnh tình của Tưởng Linh Thục nói cho Ôn Kiều biết hay không. Cô cười lạnh. Có tôi và Giản Trì Hoài ở đây một ngày, bà cảm thấy bà có thể bước chân vào cửa nhà họ Giản được sao? Thế nào? Các người còn có thể ngăn cản Thiên Thừa tái hôn sao? Mẹ chồng tôi đoan trang hiền thục, chẳng lẽ mắt ông ấy bị mù lại chịu cưới bà sao? Ôn Kiều lại bị chọc giận lần nữa, khóe miệng bà ta kéo ra châm chọc, trên mặt đều là nét cười hả hê. Đúng vậy, Tưởng Linh Thục đoan trang hiền thục, chỗ nào cũng tốt, con gái nhà giàu mà. Nếu không phải nhờ gia cảnh của bà ta, Thiên Thừa sẽ lấy bà ta sao? Thế nhưng số mạng của bà ta đã tận rồi. Bà ta chiếm đoạt Thiên Thừa nhiều năm như vậy, bây giờ đã tới thời điểm phải đem ông ấy trả lại cho tôi. Ánh mắt Chử Đồng hung hăng nhìn chằm chằm bà ta. Ôn Kiều tùy tiện cười lớn. Cô cũng không phải là không biết, bà ta sắp chết rồi, mấy tháng nữa thôi, tôi có thể chờ. Bàn tay Chử Đồng sờ soạng trên mặt bàn bên cạnh. Trên bàn có một cái ly thủy tinh. Lúc ngón tay cô chạm tới nó, còn có thể cảm giác được nhiệt độ, hẳn là còn khá nóng. Cô không chút nghĩ ngợi cầm lên rồi hất toàn bộ nước trong ly lên mặt của Ôn Kiều. Ôn Kiều hét lên một tiếng, hai tay che mặt của mình. Nhiệt độ này làm phỏng mặt của bà ta là tuyệt đối không thể nào, bất quá cũng đủ khiến cho bà ta khó chịu lắm rồi. Chủ động đem cái ly đặt lại vào chỗ cũ. Hét cái gì? Dù sao mặt mũi này bà cũng không cần nữa đâu. Sau khi bỏ lại những lời này, cô xoay người, nghênh ngang rời đi. Phần 31 của Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín tới đây là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những phần tiếp theo, hãy bấm like, subscribe kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thoải mái khi nghe truyện nhé.